Lâm Minh nhìn máu tươi của mình chảy vào trong bình thủy tinh, sau khi máu đỏ tiếp xúc cùng với ma tâm tỏa tinh, máu nhất thời sôi trào. Huyết khí quay cuồng, ma tâm tỏa tinh bắt đầu hòa tan. Lâm Minh mắt thấy ma tâm tỏa tinh dung hợp cùng với máu, cuối cùng trở thành một bình nhỏ chất lỏng đặc chính. Đứng vững vàng, chúng ta đi xuống. Theo Lâm Minh vừa dứt lời, Phi Thiên Giao phát ra một tiếng gào thét, đâm thẳng xuống đất hoang trọng lớn phía dưới. Kim Sĩ Thần Phong Điêu theo sát phía sau. Bằng về hình thể, Kim Sĩ Thần Phong Điêu so sánh với Phi Thiên Giao còn lớn hơn mấy lần. Xa xa nhìn qua, giống như một con điêu lớn đánh giết một con trắng đỏ. Lúc này, Lâm Minh lòng yên tĩnh như nước. Hắn chậm rãi lấy mộng cảnh chi châu từ trong tu di giới ra. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Trong nháy mắt, khi Phi Thiên Giao đã đến mặt đất, Lâm Minh lôi kéo Chu Tâm Ngữ tung người nhảy xuống. Cùng lúc đó, hắn ném mộng cảnh chi châu ra, phát động mộng cảnh kết giới. Lâm Minh cùng với Chu Tâm Ngữ hoàn toàn ngăn cách cùng với ngoại giới. Chu Tâm Ngữ chưa cảm thấy môi trường xung quanh tự hồ xảy ra biến hóa vi diệu. Đây là kết giới, có thể bảo đảm chúng ta an toàn trong thời gian ngắn. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mộng cảnh chi châu sáng tạo ra một cảnh kết giới, võ giả thiên tiên không cách nào công phá, tự nhiên có thể chống đỡ được công kích của năm người hoàng tử hiền. Nhưng là mộng cảnh kết giới không cách nào luôn luôn kéo dài, chỉ cần là kết giới dĩ nhiên là phải tiêu hao năng lượng. Mộng cảnh chi châu bổ sung năng lượng một lần xong, cũng chỉ có thể duy trì kết giới nửa ngày. Nếu như bị công kích kéo dài, lại chỉ có thể kéo dài 3-4 canh giờ. 3-4 canh giờ, đây là thời gian cuối cùng để cho Lâm Minh. Đám người Hoàng Tam Bình đuổi sát Lâm Minh cùng với Chu Tâm Ngữ, trơ mắt nhìn hai người hư không tiêu thất, nhất thời có chút u mê. Sao? Làm sao bọn họ như vậy? Bọn họ đâu rồi? Bớt quá là thủ thuật che mắt kẻ khác mà thôi. Chút tại mọn. Hoàng Tử Hiên nhắm mắt cảm giác một chút, liền rất dễ dàng phát hiện ra phụ cận có một chút dao động chân nguyên. Dao động chân nguyên không tầm thường, lấy thực lực của hắn dễ dàng phát hiện ra mộng cảnh kết giới. Ở chỗ này, Hoàng Tử Hiên nhìn một mảnh đất trống phía trước mắt, cảm giác của hắn tản mát ra, trở ra cảm giác được nơi này có một tầng kết giới bán cầu, tạo thành một cái không gian độc lập. Ha ha, thì ra lỡ nơi này. Khóe miệng Hoàng Tam Bình nổi lên một tia cười, hắn cũng cảm giác kết giới tồn tại. Là ảo cảnh kết giới. Muốn đà điểu vùi cát sao? Lão Tam xuất thủ phá nó. Hoàng Tử Hiên không có công kích để cho Tam Sư Đệ hắn xuất thủ, mà bản thân hắn thì phòng bị Lâm Minh đột nhiên làm khó dễ, hoặc là chạy trốn. Trốn vào bên trong kết giới chẳng khác gì là muốn chết. Tuy nhiên, nói trở lại, cho dù bọn họ không vào kết giới cũng là chết. Nam tử tự xưng là Lão Tam nhìn qua 30-40 tuổi, lông mày nhếch lên trên, góc mặt có một đạo vết sẹo, cầm trong tay một thanh đoạn đao phía sau lưng, hô lên: Đao kỹ trảm, trảm phong. Một đao kia Lão Tam đánh ra 7-8 phần khí lực, một đạo đao khí màu xanh lá hình thành bán nguyệt gào thét ra, nặng nề phá trảm ở phía trên kết giới. Đao khí vỡ vụn, kết giới chẳng qua là khe khẽ trung lên một cái, không có tổn thương chút nào. Ừ, Lão Tam sừng sốt một chút. Hoàng Tử Hiên cũng khẽ câu mày, cường độ của kết giới này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này, ở trong kết giới, Lâm Minh ngồi lên trên mặt đá, không hề để ý đến công kích cuồng mãnh phía sau kết giới. Hắn lấy ba tâm toái tinh, bị máu tươi của chính mình hòa tan ra, nói với Chu Tâm Ngữ sắc mặt có chút trắng bệch. Cô hộ pháp cho ta. Ta hiện tại bắt đầu dùng ma tâm toái tinh. Ngươi muốn kết giới bảo vệ, hấp thu ma tâm toái tinh võ cực thiên hạ. Chu Tâm Ngữ nghe dài, đây quả thực là một cái ý nghĩ vô cùng điên cuồng. Đừng nói là loại thánh dược, ma tâm toái tinh này, cho dù đang dược nhất cấp như nhập thiên đan, trước khi võ giả bình thường dùng cũng phải tắm rửa dân hương. Sau đó tự giam mình ở bên trong tỉnh thức, bày ra các loại pháp trận phòng ngự, tiến vào trạng thái tuyệt đối an tĩnh mà không người nào quấy rầy, mới có thể vận công nuốt. Nhưng mà hiện tại Lâm Minh thân ở trong tình huống công kích ở phía bên ngoài không ngừng, kết giới không ngừng trung chảy, mặt đất đều đang chấn động, thậm chí còn không biết lúc nào năng lượng kết giới hao hết. Dưới tình huống như vậy, Lâm Minh lấy tu vi ngưng mạch kỳ hấp thu mà tầm tỏi tình, chỉ cao thủ tiên thiên mới có thể dùng. Đúng là điên. Lâm công tử, cái này sao có thể được? Người đây là đang tự sát. Trong lòng Chu Tâm Ngữ khẩn trương. Ngoài trừ cách này, không có phương pháp xử lý tốt hơn. Lâm Minh ngón tay búng ra. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, chất lỏng màu đỏ trong bình thủy tinh vượt ra ngoài. Ngưng tụ thành viên cầu màu đỏ. Lâm Minh làm sao không biết cái quyết định này điên cuồng đến mức nào. Ma tâm tối tinh. Đối với hắn mà nói, là một loại linh dược hoàn toàn xa lạ. Nuốt vào sẽ như thế nào hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Có lẽ không chịu đuổi năng lượng tẩy lễ, bạo thể mà chết. Cho dù hắn không chống đỡ được, mong cảnh kết giới chỉ có thể kiên trì mấy canh giờ. Nếu như mình không thể hấp thu hoàn toàn dược lực ở bên trong mấy canh giờ, khôi phục đến trạng thái chiến đấu, như vậy chính là phải chết. Theo một tiếng vang nổ thật lớn, kết giới nổ tung kinh khủng vang lên ở ngoài. Mặt đất đột nhiên chấn động, Hoàng Tử Hiên rốt cuộc xuất thủ. Ở bên trong kết giới, Lâm Minh có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của đám người Hoàng Tử Hiên, loại cảm giác bị áp bách này. Giống như một phàm nhân đối mặt với một đầu mãnh hổ, trong tình hình cách một tầng mặt thủy tinh tùy thời có thể bể tan tành. Võ giả thông thường ở trong hoàn cảnh này, căn bản khó có thể tĩnh tâm vận công, chuẩn bị không tốt một cái, liền tẩu hỏa nhập ma. Mà Lâm Minh lại hấp thu, ma tâm tối tinh, vượt cấp dưới tình huống như vậy, hơn nữa muốn khôi phục lại lực chiến đấu ở bên trong mấy canh giờ. Lâm Minh nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tản ra ký tức cổ xưa, mênh mang trước mắt. Tâm niệm vừa động, chất lỏng chia ra làm hai, trong đó một nửa bay về phía Lâm Minh. Chẳng qua là bị chất lỏng màu đỏ này nhích đến gần, Lâm Minh đã cảm giác huyết mạch cả người mơ hồ sôi trào lên, phảng phất nhận được kêu gọi mãnh liệt nào đó. Ma huyết hỏa tạ khí. Vô luận con đường phía trước hiểm trở như thế nào, ta chỉ tin sự do người làm. Nửa ma tâm toái tinh bị máu tươi của Lâm Minh hòa tan tiến vào trong miệng Lâm Minh, chất lỏng màu đỏ vừa vào miệng, một cổ khí ngai ngái nhất thời truyền khắp trong khoang miệng. Đây là mùi vị máu. Hai mắt nhắm lại, chặt đứt giác quan thứ sáu. Lâm Minh tiến vào không lên võ ý. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là cả vùng đất chấn động hay là nổ tung cũng hoàn toàn không quan hệ tới Lâm Minh. Xong, loại trạng thái không linh này của Lâm Minh mới duy trì được 10 tức thời gian liền bị đau đớn kịch liệt tràn vào trong tử đan, liền cắt đứt. Ở bên tai Lâm Minh, một tiếng ma hống vang vọng núi sông nổ vang, giống như sấm sét trực tiếp chấn cho hai lỗ tai của Lâm Minh nổ vang, lỗ mũi tràn đầy máu. Đây là cái gì? Trong lòng Lâm Minh kinh hãi, hắn rõ ràng có cảm giác bên trong giọt dịch ma tâm toái tinh ẩn chứa một cổ ý chí khổng lồ mà kinh khủng, cuồn cuộn mãnh liệt, che lấp sông núi biển rộng. Tàn niệm U Minh Đại Đế còn sót lại à? Ý nghĩ này vừa mới nhô ra, Lâm Minh cảm thấy đại não chấn động. Thần thức Lâm Minh đột nhiên bị kéo về. Tinh thần chi hải, ở bên trong đầu óc của hắn xuất hiện vô số cảnh tượng lộn xộn, mỗi một phần cảnh tượng cũng vô cùng chật vật. Vô số ác ma từ trong tinh thần chi hải phóng lên cao, trên da bọn họ hiện ra màu lam xám như kim loại, da thịt cá người đầy sừng, trên người quấn xiềng xích thô to, trong tay xách theo lưỡi hái tử thần. Từng tiếng ma hống truyền đến, tất cả các ác ma cũng xung phong liều chết tiến về phía Lâm Minh, mà lúc này Lâm Minh cũng phảng phất hóa thân làm một thượng cổ ma thần. Đầu đầy, tóc đỏ, cầm khai sơn đại phủ trong tay, lăng không mà đứng. Cán búa của cái búa lớn kia dài ước chừng một trường, thô như cánh tay, búa rộng chừng ba thước, lưỡi búa đỏ sẫm như máu tản ra một cổ khí hung lệ, làm cho lòng người kinh sợ. Giết! Giết! Giết! Thượng cổ ma thần vung cái búa lớn, tất cả ác ma xông lên toàn bộ, bị một búa chém vỡ. Trong nháy mắt đó, phần còn lại của tay chân đã bị cục bay ngàn, máu tươi bắn ra bốn phía. Mỗi khi thượng cổ ma thần giết chết một ác ma đều phải uống máu tươi kia. Ác ma bị hút máu, hai mắt thất thần, sinh cơ hoàn toàn không có. Xong, ở phía sau bọn họ, vô số ác ma cuồn cuộn mãnh liệt xung quanh, liều chết đi lên. Máu ma nhiễm đỏ trường thiên. Ma thần này chẳng lẽ chính là U Minh Đại Đế? Tâm thần Lâm Minh chấn động, trong lòng hắn có cảm giác mãnh liệt, hết thảy trước mắt cũng không phải là huyễn tượng, thuần túy, mà sợ là đã từng chân chân thực thực phát sinh qua. Chân chính tồn tại ở trong trí nhớ U Minh Đại Đế. Như vậy những thứ ác ma này rốt cuộc là cái gì? Từ đâu đến đây? bối cảnh đột phá trận đại chiến này là cái gì, số cuộc người nào chính, người nào tà. Ha ha, thiên địa trong lúc đó đột nhiên vang lên tiếng cuồng tiếu của U Minh Đại Đế, hùng tráng mênh mông, vang dội xuyên suốt thiên hạ. Một cổ ý chí phá thiên không, nghịch thiên địa, tùy ý, bộc phát ra như biển gầm. Cự phủ chỉ thiên, chân đạp cả vùng đất, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Tràng diện chiến trường ác ma ầm ầm phá toái, làm mình chỉ cảm thấy tinh thần chi hải của mình phảng phất nứt vỡ trong sát na. Hắn chợt mở mắt ra, lại cảm thấy mình đã bể tan tành, cả người là máu. Mà nụ cười huyết sắc của Chu Tâm Ngữ trước kia đã sớm mất hết, không biết như thế nào có phải. Thấy Lâm Minh mở mắt, trong lòng Chu Tâm Ngữ vừa lo vừa vui, run rẩy nói: "Lâm công tử, Lâm công tử." Lâm Minh muốn há mồm nói gì đó, kết quả vừa há, một ngụm lớn máu tươi tự như xông ra. Lâm Minh rốt cuộc hiểu được chỗ bá đạo của ma tâm tối tên này, trong đó ẩn chứa năng lượng tinh thần kinh khủng, đồng thời ẩn chứa ý thức còn sót lại của U Minh Đại Đế. Nuốt ma tâm tối tên vào sẽ đồng thời phải đối mặt với sự phá hủy thân thể cùng với ý thức. Ở ngoài kết giới, đám người Hoàng Tử Hiên đang công kích, mong cảnh kết giới trung động càng ngày càng lợi hại. Nham thạch ở chỗ kết giới rơi xuống đất, sớm đã bị chấn thành bã vụn. Xong những thứ này, Lâm Minh lại căn bản cũng không có tâm tư chú ý. Toàn thân hắn giống như bị ngàn vạn cây kim găm vào, vạn cây đao đâm vào. Loại đau đớn này mặc dù lấy ý chí của Lâm Minh không khó mà ngăn cản, thậm chí làm cho lòng người sinh ra ý niệm sống không bằng chết. Hắn giống như một con tôm co lại trên mặt đất, hàm răng cũng bị hắn lại cắn gần như muốn vỡ vụn. Ý thức hỗn độn lần nữa, ý thức còn sót lại của U Minh Đại Đế tràn vào tinh thần chi hải của Lâm Minh như thủy triều, như muốn phá hủy. Võ giả bình thường, khi nhận được hành hạ cực độ đến mức tận cùng, cảm giác không bằng chết, phòng ngự trên tinh thần vô cùng yếu ớt, bị ý thức còn sót lại của ma tâm tối tinh đột phá vô cùng có khả năng trở thành ngu ngốc lúc đó. Cao thủ hậu thiên đỉnh phong của tuyệt đối không chịu nổi đã kích đồng thời như vậy, cho nên ma tâm tối tinh chỉ có cao thủ tiên tiên có tu vi đến trình độ nhất định mới có thể miễn cưỡng phục dụng. Tu vi Lâm Minh chỉ có ngưng mạch kỳ. Ngay tại lúc này, bị ý chí của U Minh Đại Đế xông vào tinh thần chi hải, may là hắn ý chí kiên cường cũng bị xông đến mức đầu muốn đứt, hai lỗ tai chảy máu. Ở trong thời gian ngắn ngủi thời gian thở, ý thức còn sót lại không biết oanh kích liên tục bao nhiêu lần. Trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, sóng lớn gặp trời, xong hắn đúng là vẫn còn chịu đựng. Ý thức còn sót lại của U Minh Đại Đế đánh sâu vào, vốn là một cửa ải mà võ giả dùng ma tâm tối tinh khó vượt qua nhất, nhưng mà đối với Lâm Minh mà nói cũng là hữu kinh vô hiểm. Dù sao trước đó Lâm Minh từng liên tục cắn nuốt mảnh nhỏ trí nhớ của đại năng tận vượt hai lần, U Minh Đại Đế cường đại trở lại cũng không thể so sánh với đại năng ở thần vực. Là mình cứ cắn răng như vậy, dùng ý thức của linh hồn mình ngành kháng lại, tiêu trừ ý thức của U Minh Đại Đế. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu muốn hấp thu năng lượng trong ma tâm toái tình, đầu tiên phải tiêu trừ sạch ý chí còn sót lại của U Minh Đại Đế. Linh hồn lực cùng với ý thức lực tiêu trừ lẫn nhau, đầu nhất không cách nào tưởng tượng. Như vậy, giống như dùng vết thương máu thịt bậy nhầy mài ở phía trên giấy ráp. Đây mới thực sự là thống khổ khi linh hồn bị xé rách. Ban đầu, lúc Lâm Minh, mảnh nhỏ trí nhớ của đại năng ở thần vực cũng không có trải qua thống khổ mãnh liệt như vậy. Dù sao, đại năng thần vực còn sót lại chẳng qua là linh hồn vô chủ, không có chút ý thức bản thân nào, chỉ có bản năng của linh hồn, mà U Minh Đại Đế còn sót lại là ý thức lưu lại, chân chân chính chính. Muốn hủy diệt ý thức nghịch thiên địa, nghiêng về thế gian còn sót lại này, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thất hiếu Lâm Minh chảy máu, quỳ sạp trên mặt đất, nham thạch dưới người hắn cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Nếu như không phải sau khi Lâm Minh tiến vào vô thần tháp, khí huyết lực cường đại hơn rất nhiều so với thường nhân, hiện tại đã chết bởi vì mất máu quá nhiều. Sau khi trải qua thống khổ cực độ trong thời gian dài, Lâm Minh rốt cuộc cũng tiêu trừ được ý thức còn sót lại của U Minh Đại Đế. Kể từ đó, năng lượng trong ma tâm toái tinh mặc dù cuồng bạo bất tuân như cũ, nhưng sau khi không có ý thức của U Ma Đại Đế chỉ huy, cuối cùng có thể bị Lâm Minh điều động từng điểm từng điểm. Tôi tủy! Trong đầu Lâm Minh quanh quẩn ý niệm duy nhất này, đem hết toàn lực vận chuyển phương pháp tôi tủy trong hỗn độn cương đấu kinh, khống chế năng lượng trong ma tâm toái tình rót vào trong xương cốt. Thời gian còn lại của hắn đã không nhiều lắm. Ban đầu, lúc Lâm Minh dùng năng lượng nhập thiên đan để tôi tủy, bởi vì luyện cốt của Lâm Minh quá mức triệt để, xương cốt hoàn mỹ tỉ mỉ, kiên cố như kim thạch, năng lượng rót vào hết sức khó khăn, tôi tủy cũng thật là không dễ. Lâm Minh vốn tưởng rằng lần này ép năng lượng ma tâm toái tinh vào cũng sẽ khó khăn như thế, nhưng hắn lại nghĩ lầm rồi. Năng lượng của ma tâm toái tinh này giống như là thủy ngân trầm trầm, không gì cạn nổi. Nó là mũi nhọn, đang sống chui vào trong xương cốt Lâm Minh, chạy đến cốt tủy. Năng lượng vào tủy, một khắc kia Lâm Minh cảm giác cốt tủy của mình bị rơi vào dầu sôi, theo đó đến chính là đau đớn vào tủy. Tạp chất trong xương tủy bị năng lượng đốt cháy, cảm giác như vậy giống như là đặt cốt tủy chiên ở trong chảo dầu, chiên ra tạp chất. Mồ hôi của Lâm Minh như bừa, đây là một bước cuối cùng khi hấp thu ma tâm toái tình. Ở bên trong đầu nhất, Lâm Minh vẫn duy trì đầu óc thanh tĩnh như cũ, năng lượng trong nửa viên ma tâm toái tình căn bản không có đủ để hoàn thành toàn bộ tôi tủy, hắn phải lựa chọn. Đầu tiên, trang luyện một phần cơ thể. Lần trước Lâm Minh dùng nhập thiên đan, bởi vì dược lực có hạn, cuối cùng Lâm Minh lựa chọn chỉ trang luyện tay phải. Mặc dù sau khi trải qua tôi tủy, tay phải của Lâm Minh vô luận lực lượng công kích hay là lực lượng phòng ngự đều có tăng lên thật lớn, nhưng cũng nhiều lắm, là tương đương với Lâm Minh có nhiều thêm một đoàn sát thủ mà thôi. Thực lực toàn thân Lâm Minh tăng lên cũng không phải là rất lớn. Lần này, Lâm Minh quyết định dùng một nửa năng lượng để tiếp tục trang luyện hai tay, một nửa năng lượng khác thì dùng để trang luyện toàn thân. Chỉ có toàn thân đã trải qua tôi tủy, thực lực toàn thân hắn mới có thể tăng cường. Theo âm thanh giống như là củi cháy gãy lìa ở trong hỏa diễm vang lên, Lâm Minh cắn răng vận chuyển hỗn độn cương đấu kinh, mặc cho một tia năng lượng cuồng bạo trang luyện đốt cháy cốt tủy. Cái này phản phất giống như gác xương ở trên lửa đốt. Sự thống khổ trong quá trình này có thể nghĩ. Lâm Minh chỉ dựa vào một cụ chấp niệm để chống đỡ. Năng lượng đã nuốt vào trong cơ thể, chỉ có một cách là luyện hóa nó. Thất bại chính là chết. Theo loại trang luyện này tiến hành, da Lâm Minh hiện ra màu đỏ thẫm không bình thường. Đại lượng năng lượng cuồng bạo, tả đột hữu trùng ở trong cơ thể của hắn. Thân thể của Lâm Minh nhanh chóng nóng trực lên. Máu huyết trĩ ra trong lỗ chân lông bị hơ cho thành một tầng vỏ bọc màu đỏ máu, phản phất vừa đụng sẽ bị xé rách giống như giấy vụn. Chu Tâm Ngữ ở một bên nhìn thấy mà giật mình, hiện giờ Lâm Minh nơi này còn có nửa điểm nhân mạng sao? Giống như là một vật vừa mò ra từ trong huyết trị đặt ở trên cái giá để hơ lửa cho cô. Hiện giờ Lâm Minh còn sống khiến cho nàng cảm thấy là một kỳ tích. Trên thực tế, lấy ngưng mạch kỳ cắn nuốt ma tâm toái tình, đến hiện tại đã chống đỡ hơn nửa canh giờ. Chỉ việc này thôi đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Chu Tâm Ngữ. Xong, kỳ tích này tự hồ không thể duy trì tiếp. Khí tức Lâm Minh càng ngày càng yếu ớt, lúc trước hắn lại thống khổ dãy dùa. Xong hiện tại có lẽ bởi vì đã đến trình độ đèn cạn dầu, hắn dãy dùa càng ngày càng yếu. Cuối cùng, hoàn toàn bất động. Cứng lại giống như là một bức tượng điêu khắc. Khuôn mặt vặn vẹo giống như linh hồn khổ nạn bị đóng đinh thành hình trên trụ ở dưới địa ngục. Trái tim Chu Tâm Ngữ dần dần trầm xuống. Đến loại tình trạng này, mặc dù Lâm Minh sống sót cũng là không chút ý nghĩa nào, huyết dịch toàn thân gần như chạy hết, ngay cả khí lực dãy dùa cũng không có, Lâm Minh đã mất đi năng lực chiến đấu. Nếu như ở bên trong mật thất an toàn, ở rất nhiều dược vật chân quý chống đỡ cùng với cao thủ bảo hộ, Lâm Minh có lẽ thật có thể chịu đựng được một cửa ải thoát thai hóa cốt này. Chỉ có ngưng mạch kỳ liền cắn nuốt ma tâm toái tình, sau này thành tựu của Lâm Minh sẽ không thể tưởng tượng. Xong, hắn không có cơ hội này, hắn lựa chọn thời cơ sai lầm nhất để cắn nuốt ma tâm toái tình, mặc dù hắn có thiên tài như thế nào đi nữa, cuối cùng là miễn cưỡng. Ở ngoài mộng cảnh kết giới, công kích của đám người Hoàng Tử Hiên lại bắt đầu. Chu Tâm Ngữ thống khổ nhắm hai mắt lại, móc ra một thanh chủy thủ thật dày hàng quang từ trong tu di giới. thanh chủy thủ của Chu Tâm Ngữ cũng đã chuẩn bị xong từ lúc Lâm Minh bắt đầu hấp thu mà tâm toái tình. Nếu như Lâm Minh chết, nàng có thể trực tiếp tự sát. Rơi vào tay của Hoàng Tam Bình, sợ rằng sống không bằng chết. Kết giới trung chảy càng ngày càng lợi hại hơn nửa canh giờ này. Đám người Hoàng Tứ Hiên vẫn canh giữ ở ngoài kết giới, không có rời đi. Qua mỗi một thời gian ngắn, bọn họ bắt đầu điên cuồng oanh tạc vào kết giới một phen. Cho dù là Chu Tâm Ngữ hoàn toàn không hiểu trận pháp cùng kết giới, cũng có thể nhìn ra được năng lượng của mộng cảnh kết giới đang không ngừng bị tiêu hao. Tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ không chống đỡ được bao lâu. Bởi vì chấn động càng ngày càng kịch liệt, mặt đất dưới chân Chu Tâm Ngữ đã nứt ra, nham thạch đều bể tan tành, thoạt nhìn giống như là bánh khô bị đập nát. Công kích điên cuồng như mưa rào kéo dài, một khắc đồng hồ, sau đó liền ngừng công kích. Đại khái Hoàng Tử Hiên sợ năng lượng tiêu hao quá nhiều, cho dù phá vỡ kết giới cũng không thể giữ Lâm Minh lại, cho nên mỗi khi công kích một khắc đồng hồ sẽ dừng lại, ngồi xuống nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn, như thế để làm cho mình giữ vững trạng thái chiến đấu tốt nhất. Chu Tâm Ngữ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Minh. Lại thấy Lâm Minh vẫn là bộ dáng kinh khủng kìa, thân thể của hắn đã không chảy máu, không phải vết thương khép lại, mà là đã chạy đến trình độ không còn máu để chạy nữa. Da đỏ thẫm rạn nứt, máu bị đốt trọi, trở thành vảy cứng, giống như sau khi trải qua quá trình lăng trì, là bị cột vào phía trên, trụ đồng, nung đỏ trải qua hình phạt khủng khiếp. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tạo thành cảnh tượng thê thảm lúc này của Lâm Minh. Nếu như không phải là từ đầu đến cuối có thể cảm giác được một cổ khí tức như có như không trên người Lâm Minh, Chu Tâm Ngữ thực sự sẽ cho rằng Lâm Minh đã chết. Trong lòng Chu Tâm Ngữ dâng lên một cổ cảm giác tuyệt vọng thật sâu, không trông cậy được vào Lâm Minh, mặc dù hắn sáng tạo ra kỳ tích lấy tu vi ngưng mạch kỳ, cắn nuốt ma tâm toái tinh sau một canh giờ mà không chết. Nhưng là hiện tại, giờ hắn như vậy, làm sao có thể năng lực chiến đấu? Chu Tâm Ngữ nhìn chủy thủ trong tay mình, đang suy tư, đợi đến trong nháy mắt, khi kết giới phá vỡ, trước hết giết Lâm Minh sau đó tự sát. Dù sao Lâm Minh là vì mình mới rơi xuống nông nỗi này, cũng không để mặc cho Lâm Minh rơi vào trong tay bọn họ, nếu không e rằng sẽ thảm hơn chết. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lâm Minh phản phất giống như đã chết, sơ xác ngồi ở dưới đống tảng đá hỗn độn. Hai mắt vô thần, chỉ có sinh mệnh chi hỏa yếu ớt của hắn đang thiêu đốt như cũ. Từ bên ngoài nhìn vào không có bất kỳ khác biệt gì so với một thi thể bị đại hỏa đốt trọi. Thậm chí ngay cả máu cũng không tồn tại. Nhưng là ở trong cơ thể Lâm Minh, cốt tủy toàn thân của hắn lại chậm rãi mà lên một tầng màu vàng nhạt. Tôi tủy năng lượng. Ở một khắc máu chảy khô, Lâm Minh ngạc nhiên phát hiện quá trình tôi tủy năng lượng trở nên càng thêm dễ dàng. Bởi vì máu hao hết, cảm giác đau đớn khắc cốt mình tầm kìa. Tự hồ cũng hoàn toàn tê dại. Khi hắn cơ hồ không còn cách nào chỉ huy chân nguyên lưu động trong cơ thể, quá trình tôi tủy năng lượng ngược lại là tiến hành càng ngày càng thuận lợi hơn. Lúc này, hắn mới ý thức tới, máu cùng với cốt tủy chính là tương thông, tủy sinh máu, máu mướn tủy. Hai bên gắn bó tương sinh. Kể từ đó, muốn tôi tủy, đầu tiên phải thay đổi máu. Chỉ có máu cũ chạy hết, tôi luyện cốt tủy, máu mới sống lại, như vậy mới là hoàn thành đầy đủ quá trình tôi tủy. Cho nên Lâm Minh không hề ngăn chặn máu cũ trong cơ thể trôi ra nữa, mặc cho nó chảy tràn không còn một móng, mà bản thân Lâm Minh chỉ bằng khí huyết lực cường đại trong cơ thể hắn, miễn cưỡng duy trì một ít sinh mệnh chi hỏa. Bầu trời bao la phía đông đã tờ mờ sáng, màu vàng trong tôi tủy Lâm Minh càng ngày càng đồng đậm, giống như trồng lẫn vào toái kim. Tủy như kim loại. Trong nháy mắt, dược lực ma tâm toái tình bị Lâm Minh hấp thu xong, cốt tủy tân sinh bắt đầu tạo mẫu. Theo nguyên khí, trong cơ thể Lâm Minh nhanh chóng bị tiêu hao. Máu huyết tân sinh không ngừng chảy vào bên trong cốt tủy. Huyết tỷ mới, vô cùng đặc dính mà nặng nề. Giống như là thủy ngân màu đỏ chảy vào mạch máu. Nơi đi qua vết thương cấp tốc khép lại. Quá trình trọng tu thân thể, trùng tạo mẫu mới. Đều đang nhanh chóng tiêu hao chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh. Chân nguyên của Lâm Minh mặc dù dày đặc cũng nhanh chóng bị tiêu hao hết hơn phần nữa. Xong, sau khi chân nguyên hao tổn đến trình độ nhất định, chân nguyên bị áp súc trong hạt giống tà thần tự động phóng ra. Tử Giao Thần Lôi cùng với Địa Tâm Xích Viêm cũng theo đó phóng thích ra năng lượng, lực lôi hỏa, nhất là lực lôi điện chính là sinh lực. Nghe đồn ở thời đại thượng cổ, đại thế giới là một mảnh hỗn độn, vốn không có tính mạng. Chính là lôi điện này bổ vào trong hải dương viễn cổ, mới sinh ra tính mạng nguyên thủy nhất. Lấy sinh lực lôi điện hoàn thành quá trình tôi tủy cuối cùng, khiến cho trong máu của thân sinh đặc dính kia tự hồ ẩn tàng một cổ tử mang mơ hồ lóe lên, phản phất trong máu có điện quang dung nhập. Thân thể Lâm Minh cải biến trong lúc không nhận thức được, xong nhìn từ ngoài, sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể Lâm Minh lại vô cùng suy yếu. Tất cả chân nguyên của hắn cũng giấu giếm vào ở bên trong hạt giống tà tận, trừ bản thân Lâm Minh, những người khác căn bản là không thể cảm giác được. Ở ngoài kết giới, đám người Hoàng Tử Hiên bắt đầu một lần công kích nữa. Hoàng Tam Bình đã sớm không nhìn được, hắn không nghĩ đến một tầng kết giới thoạt nhìn yếu ớt như vậy là có thể kiên cố như vậy. Nhị thúc, chúng ta cùng nhau dùng tuyệt chiêu đi, kéo dài như vậy không biết phải đến lúc nào, đã hơn 3 canh giờ, chậm thêm nữa, có thể tăng viện chạy đến lúc đó thì viện toái. Hoàng Tử Hiên trầm ngâm một tiếng. Trước đó hắn thủy chung có nương tay, chính là sợ sau khi phá kết giới năng lượng tiêu hao quá nhiều không thể bắt giữ Lâm Minh. Hiện tại kéo dài nữa, hắn cũng dần dần mất đi tính nhẫn nại. Đúng như theo lời của Hoàng Tam Bình, nơi này dù sao cũng là địa giới của Thất Huyền Cốc, mà tên tiểu tử kia tự hồ cũng là thiên tài của thế lực lớn nào đó. Kéo dài quá lâu chưa chắc sẽ không có cao thủ chạy đến cứu viện. Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay. Hoàng Tử Hiên quát một tiếng. Hắc vụ cả người càng thêm nồng đậm. Tam đệ bên cạnh hắn, thậm chí cả điêu dân nhỏ, hấp thu thực lực không tốt cũng bắt đầu chuẩn bị tuyệt chiêu. Năm người đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời, chiêu thức chói lọi giống như là sao chổi quẹt qua từng đạo quỷ tích trực trở, nặng nề đụng vào phía trên mộng cảnh kết giới. Lúc ánh bình minh phản phất nhân lên, một mặt trời chói mắt trong sơn cốc. Đất trung núi chuyển, đại lượng đá vùng bay lên, mặt đất ở dưới mộng cảnh kết giới bị lúng xuống, tạo thành một cái rãnh to sâu mấy trượng. Kết giới thủ hộ xảy ra biến dạng kịch liệt, giống như là thuyền nhỏ phiêu bạt trong sóng cuồng ngập trời, tất cả nham thạch bên trong kết giới cũng nứt vỡ. Sắc mặt của Chu Tâm Ngữ vô cùng tái nhợt, thủy chung trong tay cũng cầm thật chặt một chút, trên trán đều là mồ hôi hột. Thêm chút sức, Hoàng Tam Bình hô to. Hắn xuất thủ ra sức nhất trong mọi người, dù sao chân nguyên hắn lưu lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Minh, có thể tùy ý xuất thủ. Hoàng Tử Hiên nhướng mày, không để ý năng lượng trong cơ thể không phải trạng thái tốt nhất, cắn răng một cái là đánh ra một chiêu võ kỹ uy lực cực lớn. Theo thanh âm giống như pha lê bể tan tành vang lên, mộng cảnh kết giới đã bị tàn phá bao lâu, năng lượng gần như hao hết, rốt cuộc xuất hiện vết trạng mắt thường có thể thấy được. Thấy vết trạng này xuất hiện, hô hấp của Chu Tâm Ngữ trong nháy mắt dừng lại, không người nào nguyện ý chết. Chu Tâm Ngữ đang ở trong độ tuổi đẹp đẽ, trên người là mang theo huyết hải thâm cựu, lại càng không muốn như vậy. Nàng luôn luôn cắn răng kiên trì dưới áp lực cực lớn, đến cuối cùng chính là muốn đợi một kỳ tích phát sinh. Song cho đến hiện tại, 3 canh giờ đi qua, sinh mệnh khí tức của Lâm Minh gần như khô kiệt, cũng không có cao thủ tình cờ đi ngang qua nơi đây mới cứu các nàng. Tự hồ tử thần đã tiến hành tuyên bố cuối cùng. Chu Tâm Ngữ thống khổ cắn môi, đột nhiên xoay người, lao thẳng về phía Lâm Minh. Chỉ thủ dày đặc hàng quang trong tay, đâm thẳng vào trái tim Lâm Minh. Một đau đâm vào. Thân thể Lâm Minh bị lực đánh vào của một đau kia, của Chu Tâm Ngữ, liền bay về phía sau. Cùng lúc đó, theo một tiếng nổ ầm vang, mộng cảnh kết giới hoàn toàn bể nát. Tại sao có thể như vậy? Chu Tâm Ngữ ngây ngẩn cả người. Cái thanh trĩ này của nàng là bảo khí nhân giai thượng phẩm. Sau khi quán chú chân nguyên, hắn là có thể dễ dàng đâm xuyên thân thể, không phòng bị chút nào của Lâm Minh, giống như các đậu hũ. Nhưng hiện tại, chỉ đâm vào 1/3 lại bị xương sườn Lâm Minh kẹp lại. Đâm, không đâm vào được. Nhổ ra, cũng không nhổ ra được. Xong. Giống như hơi trì hoãn ngắn ngủi này, Chu Tâm Ngữ đã mất đi cơ hội tự sát. Muốn chết à? Không dễ dàng như vậy. Hoàng Tử Hiên giống như quỷ mị xuất hiện ở bên người Chu Tâm Ngữ, một bàn tay to khô gầy bắt được cổ tay Chu Tâm Ngữ, dùng sức nắm, trực tiếp nắm trước chỉ thủ trong tay của Chu Tâm Ngữ. Cùng lúc đó, một cổ chân nguyên hùng hồn trào vào trong cơ thể Chu Tâm Ngữ, trực tiếp ngăn chặn kinh mạch quanh thân của nàng lại. Cũng là võ giả tông môn, ngưng mạch đỉnh phong đối với hậu thiên đỉnh phong chênh lệch hai người thực sự quá lớn. A! Chu Tâm Ngữ hét lên một tiếng. Hoa Dung thức sắc. Một cái ý niệm tràn vào trong đầu của nàng. Xong, chân nguyên bị khóa, ngay cả cơ hội tự tuyệt kinh mạch cũng không có. Ha ha, tiện nhân, ta xem cô lần này trốn chỗ nào. Hoàng Tam Bình bừa bãi cười to, hắn tùy ý đánh giá vóc người duyên dáng của Chu Tâm Ngữ, trong ánh mắt tràn đầy dâm tà. Đối với sương muội cướp đi thân phận người thừa kế trưởng môn, đồng thời lấy đi đại lượng tài nguyên của hắn, hắn luôn luôn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể nuốt nàng lại, tùy ý lăng nhục. Sư muội, ta đã sớm mong đợi ngày này, muội rốt cuộc rơi vào trong tay của ta, yên tâm, ta sẽ không giết cô. Ta không biết mơ ước bao nhiêu lần, có một ngày có thể phế bỏ võ công của cô, giam cầm lại, ngày ngày hảo hảo hưởng thụ cô. Hoàng Tam Bình vừa nói vừa tham lam liếm liếm môi. Thật là chuyện tình đẹp đẽ cỡ nào. Làm thiên tài, Lãm Nguyệt Tông, hắn tự nhiên không thiếu nữ nhân. Nhưng là nữ nhân trước mắt bất động, nàng chính là vừa nối nghiệp tương lai được trưởng môn Lãm Nguyệt Tông coi trọng. Thân phận của Chu Tâm Ngữ sẽ mang lại cho hắn cảm giác thỏa mãn cùng với cảm giác kích thích thật lớn. Mặc Chu Tâm Ngữ đã sớm không có chút máu, tình huống biến hóa quá là nhanh, nàng hoàn toàn không có dịp phản ứng. Tại sao chủy thủ không thể đâm vào trái tim Lâm Minh, ngược lại bị xương kẹp lại? Sinh cơ trong cơ thể Lâm Minh rõ ràng đã vô cùng yếu kém, chân nguyên cũng mất đi chỉ còn lại một hai thành, làm sao có thể ngăn cản chủy thủ của nàng? Hiện giờ nàng đã không kịp suy nghĩ cái này, nghĩ đến cuộc sống như địa ngục ngày sau, nàng chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Chân nguyên bị khóa, ngay cả năng lực tự sát cũng không có. Về phần cắn nuốt, tự vận hay gì gì đó, ngay cả phạm nhân cũng sẽ không chết. Chứ nói chi là võ giả. À, người này... Hoàng Tam Bình đột nhiên phát hiện Lâm Minh nằm trên mặt đất. Bộ ngực lại đâm một cây chì thủ. Trong ánh mắt tràn đầy sự không giải thích được, hắn làm sao thành cái bộ dáng này. Toàn thân da đỏ thẫm, cả người đầy máu huyết nám đen. Kiểu chết này cũng quá thảm thiết à. Tiểu tử này, là chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng Tam Bình không kịp thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ kia của Chu Tâm Ngữ. Lực chú ý cũng chuyển dời đến trên người Lâm Minh. Hắn hẳn là nuốt ma tâm toái tên đàn, thật ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn cho là có thể dựa vào ma tâm toái tên đàn ở thời điểm này cuối cùng làm cho đột phá, phản kháng giết chúng ta? Ma tâm toái tên này, cho dù là ta nuốt vào cũng sẽ bạo thể mà chết. Hoàng Tứ Hiên cười lạnh một tiếng, mặt âm trầm nói, con bà đó. Hoàng Tam Bình nghe đến đó, quát lên như sấm. Tên ngu ngốc này, chết thì chết, còn liên lụy một viên ma tâm toái tên quý giá. Hoàng Tam Bình nói đến đó đột nhiên ý thức được cái gì. Tàn bạo chuyển hướng về phía Chu Tâm Ngữ, ánh mắt hung ác giống như mãnh thú cắn người. Cũng là tiện nhân cô, tại sao cho hắn ma tâm toái tên? Hắn vừa nói, vừa đưa tay bắt được tóc của Chu Tâm Ngữ, dùng sức kéo, làm cho Chu Tâm Ngữ thống khổ kêu trên. Tiện nhân, tiện nhân, ăn cây táo trào cây sùng, ta sẽ cho cô biết cái gì là muốn sống không được. Nhị Thúc, ngươi chặt đứt kinh mạch của tiện nhân này trước, phế đi võ công của nàng ta, tránh cho nàng ta một lát kỳ rỗi. Hoàng Tam Bình vừa nói là phát hiện ra, Hoàng Tử Hiên phản phất giống như căn bản không nghe thấy lời nói của hắn, ngược lại đem ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú vào trên người Lâm Minh. Hoàng Tam Bình nhìn sang, đột nhiên ồ lên một tiếng, trên người Lâm Minh hắn rõ ràng cảm giác một tia dấu hiệu tính mạng ba động. Tiểu tử này còn chưa chết, cũng đã như vậy, còn có khí tức à? Hoàng Tam Bình kinh ngạc nói. Hoàng Tử Hiên nhướng mày, trì hoãn âm thanh nói. Nuốt ma tâm toái tinh còn có thể sống đến hiện tại, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn là đã chống đỡ thời khắc rất lâu, thế nhưng không có chết. Nếu còn chết, vậy tốt hơn. Ta đánh gãy gân tay gân chân của hắn trước, cứu hắn tỉnh lại, để cho hắn sống không bằng chết. Trong mắt của Hoàng Tam Bình hiện lên một đạo quang mang thị huyết hừng phấn. Nếu là Lâm Minh chết như vậy, khó tiêu được mối hận trong lòng hắn. Hoàng Tử Hiên lắc lắc đầu nói, vô dụng, nuốt ma tâm toái tình, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là cao thủ tiền thiền, nếu như tu vi không đủ cũng có thể đủ chết. Đừng nói là hắn. Có thể sống một lát là được. Hoàng Tam Bình nghe trăng cười đi đến, nhấc Lâm Minh lên, đút cho Lâm Minh viên đan dược cấp thấp kéo dài đến tính mạng trước. sau đó không nói hai lời, rút kiếm đâm vào cổ tay Lâm Minh, muốn cắt đứt gân tay của Lâm Minh. Một đao đâm xuống, nhưng không sâu như trong tưởng tượng, mũi kiếm chỉ đâm vào một chút xíu, cắt ra da đỏ thẫm, lại khó có thể vào hơn tấc nữa. Ừ, làm sao như vậy? Hoàng Tam Bình nhướng mày, lại thấy da trên cổ tay Lâm Minh đổ ào ào rơi xuống, giống như là mảnh giấy vụn bị hơ lửa hơ cho khô. Tiếp theo, lộ ra làn da phía dưới, da thịt hồng đồm giống như là trẻ nít mới ra đời. Mũi kiếm của Hoàng Tam Bình đang chém vào trên da thịt hồng đồm, thế nhưng không có để lại bất kỳ vết thương gì. Hoàng Tam Bình nhìn một màn giống như là thấy quỷ, không tin là có quỷ, liền vạch thêm mấy người trên người của Lâm Minh, mỗi một kiếm cũng trạch làn da đỏ thẫm vỡ vụn ra, lộ ra da thịt vô cùng non mềm phía dưới, vẫn không để lại vết cắt như cũ. Bình Nhi, ngươi lui lại đi. Sắc mặt của Hoàng Tử Hiên có chút thay đổi, chuyện không đúng. Song hắn vừa dứt lời, lại đã muộn, biến cố phát sinh, Lâm Minh luôn luôn nằm trên mặt đất giống như tử thi, đột nhiên mở mắt, con ngươi biến thành màu vàng lời quỷ dị. Ánh mắt sắc bén như lôi điện từ trong con ngươi của hắn bắn tán loạn ra ngoài, lạnh lùng nhìn Hoàng Tam Bình đang thất kinh. Nhân vật như Hoàng Tam Bình, cho dù là thấy cương thi nơi nghĩa địa đột nhiên nhảy ra cũng sẽ không quá sợ, nhưng là ánh mắt kia của Lâm Minh quá kinh khủng, giống như là ánh mắt của tử thần, lạnh lùng đóng băng linh hồn, bắn thẳng đến lòng người, làm cho da đầu của người ta tê dại. Trong nháy mắt, Hoàng Tam Bình mặt không còn chút máu. Bình Nhi, mau lui lại. Cả người Hoàng Tử Hiên hắc vụ lưu chuyển một sát na, hắn cảm thấy được sát khí kinh khủng cùng với sinh mệnh lực mênh mông không biết đột nhiên bộc phát ra từ nơi nào trên thân thể Lâm Minh, làm sao còn có nửa điểm bộ dáng người sắp bị giết. Hắn hét lớn một tiếng liền xuất thủ, nhưng lại đã chậm. Tay phải Lâm Minh giống như quỷ mị xuất hiện trên cổ tay Hoàng Tam Bình. Trong nháy mắt, Hoàng Tử Hiên thất kinh bắt được cổ tay của hắn, hơi hợt nắm một cái. Hoàng Tam Bình sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn tay phải của chính mình, lấy một cái góc độ quỷ dị gục xuống, còn có một mảnh vụn xương trắng mang theo máu tươi vươn ra khỏi da thịt. Trong lúc nhất thời không thể tin được vừa mới xảy ra cái gì. A! Hoàng Tam Bình phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng thống khổ. Cùng lúc đó, Hoàng Tử Hiên xuất thủ. Đi tìm chết đi. Trong lúc gấp gáp, hắn đã không kịp suy tư vì sao Lâm Minh không có chết, vì sao có thể đột nhiên bóp chặt lấy xương của Hoàng Tam Bình. Trường kiếm đâm ra nhắm thẳng vào ngực Lâm Minh. Lâm Minh đột nhiên xoay người, chân nguyên yên lặng. Kể cả lực lôi hỏa bộc phát ra từ trong hạt giống tà thần như núi lửa, khí thế của Lâm Minh nhảy lên đến cực hạn trong nháy mắt. Tay phải bộc phát ra quang mang màu xanh da trời. Lâm Minh vươn tay bắt lấy trường kiếm của Hoàng Tử Hiên. Ở bên trong ánh mắt kinh hãi của Hoàng Tử Hiên, Lâm Minh thế nhưng tay không bắt được trường kiếm của Hoàng Tử Hiên, trực tiếp dùng nhục chưởng bẻ bảo khí nhân gia thượng phẩm đứng đầu thành bánh quai dẻo. Cái gì? Khuôn mặt Hoàng Tử Hiên tràn đầy không thể tin. Mặc dù phía trên nhục chưởng của Lâm Minh có một tầng thanh thương chân nguyên mơ hồ, nhưng cũng tuyệt đối không thể lấy được nhục chưởng bằng bảo khí nhân giai thượng phẩm của mình. Võ giả cũng có cao thủ tinh thông quyền thuật chưởng pháp, nhưng vẫn phải sử dụng bao tay để chụp lấy bảo khí. Nếu không, bọn họ làm sao có thể dùng thân thể đối kháng cùng bảo khí được. Lúc này cũng không phải thời gian để cho Hoàng Tử Hiên ngẫm nghĩ. Tay phải của Lâm Minh bắt được bảo kiếm, quyền trái đột nhiên xuất ra, phấn thần toái cốt quyền, chân nguyên chấn động, cuồng mảnh mênh mông như lũ bất ngờ. Biển gầm đột phá ra, trong nháy mắt đó, Hoàng Tử Hiên chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như lá cây bị xé rách trong bão cát. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị xé rách, thế công như vũ bão. Hoàng Tử Hiên phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Chân nguyên cả người vận chuyển đến cực hạn, hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, đón nhận một quyền này của Lâm Minh. Kiếm quang đắc bấy, thân thể Hoàng Tử Hiên như diều đứt dây bay trước ra ngoài. Khí huyết trong cơ thể cuộn cuộn, hắn miễn cưỡng đứng vững, bằng trôi trên mặt đất giống như lùi lại 7-8 bước. Vẻ mặt hoảng sợ. Không riêng gì Hoàng Tử Hiên, đám người điêu dân được nuôi dưỡng. Lão Tam cũng là bị tiến hóa đột nhiên xuất hiện khiến cho sắc mặt đại biến. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vốn là Lâm Minh trên mặt đất giống như là tử thi, làm sao đột nhiên sống lại? Chân nguyên trong cơ thể hắn là từ nơi nào? Chu Tâm Ngữ giật mình nhất, nàng luôn luôn sống chung một chỗ cùng Lâm Minh, thân thể Lâm Minh biến hóa

lấy cường độ linh hồn lực của Lâm Minh lại không cách nào khóa thần thức được. Trên núi hoang này, khắp nơi đều là khe núi đá vụn, tùy tiện tìm một chỗ là có thể ẩn nấp. Cùng một thời gian Lâm Minh đuổi theo Lão Tam, Xích Viêm cũng đã đuổi theo tên cao thủ hậu thiên trung kỳ này. Xích Viêm mặc dù chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng là có thực lực võ giả hậu thiên của tông môn bình thường, dây dưa một gã cao thủ hậu thiên trung kỳ, hoàn toàn làm được. Bị Xích Viêm quấn lấy, tên nam tử trong lòng khẩn trương, nhưng là thực lực của hắn có hạn, căn bản không làm gì được Xích Viêm, công kích mấy lần không có bất kỳ kết quả, không nói, ngược lại lãng phí rất nhiều. Mà đúng lúc này Lâm Minh giết tới, hắn xách theo Tử Huyễn Thương giữa mẫu, cả người quần áo lam lũ, trực tiếp lao đến giống như ác ma khắc mẫu. Nam tử thấy một màn như vậy thiếu chút nữa bị hù dọa bế mật. Thiếu hiệp tha mạng, ta chỉ là bị hoàng tử hiên bức bách, ta là vô tội. Thanh âm im bặt ở chỗ này, tay Lâm Minh nâng thương lên, một thương đâm vào thân thể nam tử trực tiếp cắn nát đan điền hắn. Vô tội à? Lâm Minh cười lạnh một tiếng, cái thế giới này không có ai là vô tội. Thời khắc mưu toan giết chết người khác để đạt được ích lợi, sẽ phải chuẩn bị tốt, sẽ bị giết. Lúc giết người khác, phấn chấn khắc mẫu, lúc bị người khác giết lại nói mình vô tội, người như thế sớm đáng chết. Lấy đi biến tu di giới thứ hại, Lâm Minh chân đạp trên lưng Xích Viêm quay trở về. Hoàng tử hiên đã chết, ở tuyệt vọng cũng không cam lòng cắn đứt khí. Hoàng Tam Bình bị Lâm Minh bóp nát cổ tay, vốn là đối với võ giả ngưng mạch kỳ mà nói, bóp nát cổ tay còn không đến mức tổn thương chết đi sống lại, nhưng ở trước đó, Hoàng Tam Bình cũng gặp phải một đoạn nghiêm trọng của Lâm Minh, miệng phun ra mảnh nhỏ nội tạng, hiện tại đã thương càng thêm nặng, căn bản hoàn toàn mất đi bất kỳ sức phản kháng. Thấy Lâm Minh trở lại, trên mặt Hoàng Tam Bình hiện ra một tia tuyệt vọng cùng vẻ hoảng sợ, giống như tử tù trước khi ra pháp trường. Có rất ít người không sợ chết, thiên tài có tiền đồ thật tốt cho tông môn lại càng như vậy. Hoàng Tam Bình run run môi, run giọng nói. Ngươi là Lâm Minh. Lâm Minh kinh ngạc nhìn Hoàng Tam Bình một cái, không nghĩ đến tiểu tử này trước khi chết còn nhớ đến thân phận của mình, kỳ thật cũng không khó đoán lắm. Thực lực mà mình thể hiện ra tuyệt đối là thiên tài đỉnh cao của các tông môn, nơi này là địa phận của Thất Huyền Cốc, thân phận của mình đã rất rõ ràng rồi. Lúc này Lâm Minh tất nhiên không cần phải phủ nhận nữa, mặt hắn không chút đổi sắc gật đầu. Đúng vậy. Quả nhiên. Hoàng Tam Bình cười khổ, hai má co giật. Cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn là một trong những thành viên kế hoạch bồi dưỡng thiên tài Thần Hoàng Đảo, làm sao lại chưa nghe nói qua tên của Lâm Minh. Một thiên giai thiên tài duy nhất hưởng thụ đãi ngộ hạch tâm của Thần Hoàng Đảo, biết bao nhiêu người ghen tị, bao người đỏ mắt. Hoàng Tam Bình vốn là một kẻ có lòng ghen tị rất mạnh. Lúc đó hắn ghen ghét đến mức toàn thân như bốc lửa. Hắn vẫn luôn muốn có một ngày có thể ngắn chân Lâm Minh một cái, nhưng không nghĩ tới. Thiên tài à, thực sự là trào phúng. Hoàng Tam Bình lần đầu tiên cảm thấy danh hiệu mà từ nhỏ đến lớn hắn luôn được đặt cho này là chói mắt đến mức nào. Trước loại yêu nghiệt này, hắn giống như một đứa nhỏ không có chút sức phản kháng nào. Hoàng Tam Bình luôn cho rằng chỉ cần mình nhận được bảo tàng của Lãm Nguyệt Tông, tương lai mình sẽ trở thành nhân vật chính tại thế diễn đại lục này. Nhưng hiện tại xem ra, ý niệm này cũng cực kỳ buồn cười. Yêu nghiệt cỡ như Lâm Minh này, khi còn ngưng mạch kỳ đã có thể cắn nuốt mà tầm toái tình, hắn so với kẻ này, lấy gì ra mà so đây? Lâm Minh nhìn Chu Tâm Ngữ một cái nói, cô muốn tự mình động thủ không? Lâm Minh đoán rằng Hoàng Tam Bình có ấn niệm rất sâu với Chu Tâm Ngữ, muốn tự mình động thủ giải quyết chấp niệm thông suốt tư tưởng. Chu Tâm Ngữ phẫn hận nhìn Hoàng Tam Bình. Tuy rằng lúc này Hoàng Tam Bình đã gần như phát điên, nhưng cũng không thể hóa giải nỗi hận trong lòng của Chu Tâm Ngữ. Thiếu chút nữa, mình đã bị hắn bắt lấy, vĩnh viễn sống không bằng chết, chịu mọi lăng nhục. Mỗi khi nghĩ đến đây, Chu Tâm Ngữ liền không rét mà run. Cắn răng một cái, Chu Tâm Ngữ rút bảo kiếm ra, đâm một kiếm vào tim Hoàng Tam Bình. Máu tươi bắn ra, hai mắt Hoàng Tam Bình dài ra, sau đó ngã xuống. Làm mình thấy cảnh này, khẽ thở dài một hơi, lại có một thiên tài ngã xuống. Con đường võ đạo này, hễ là kẻ có tài thì khó mà sống sót tốt. Hễ đã là thiên tài thì đều không được chết tử tế. Đương nhiên, trong mắt tất cả các thế lực cỡ như Thần Hoàng Đảo thì, Hoàng Tam Bình căn bản không được coi là thiên tài gì cả. Vì thế hắn mới bị đào thải trước khi đạt đến tiền thiền. tiên tiên, toàn đan, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa. Mỗi một mức thì đều đào thải rất nhiều võ giả, các thiên tài còn xuất chúng hơn cả Hoàng Tam Bình, giống như Cầm Vô Tâm. Có thể bị đào thải sau khi đến tiên tiên, thiên tài càng xuất chúng hơn Cầm Vô Tâm, giống như Khương Bạc Vân, thì cũng có thể bị đào thải sau khi đến toàn đan. Xuất chúng hơn cả Khương Bạc Vân, ví dụ như Mục Thiên Vũ cũng có khả năng bị đào thải khi trước vào cảnh giới Phong Hoàng Xưng Đế. Con đường võ đạo vĩnh viễn không có bờ bến. Lâm Minh hiểu rất rõ, nếu mình không thể nắm bắt thời gian, tăng lên tu vi thì sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày, vận mệnh bị đào thải sẽ rơi xuống đầu của hắn. Sau khi nhìn qua đại chiến có 102 của Thượng Vực, nhãn giới của Lâm Minh đã vượt qua phạm vi thiên diễn đại lục, đứng tại vị trí rất cao, hắn chưa bao giờ thấy tự mãn đối với thành tích của mình cả. Hắn biết mình vẫn chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, mặc dù đã nhảy ra ngoài nhìn một vòng, nhưng hiện tại vẫn đang ở trong cái giếng đó mà thôi. Ngay cả cánh cửa của con đường luyện thể và cảnh giới tôi tủy, thì hiện tại Lâm Minh vẫn chỉ mới sơ soạn được một góc nhỏ mà thôi. Khi trước Lâm Minh phỏng đoán rằng nếu muốn hoàn thành tôi tủy thì phải cần mấy ngàn viên nhập tiên đan. Ma tâm toái tinh tuy rằng mạnh nhưng chỉ 11, 12 viên cũng không thể so được với mấy ngàn viên nhập thiên đan. Mượn nửa viên ma tâm toái tinh, Lâm Minh mới hoàn thành không đủ một nửa thành tôi tủy. Lâm Minh phỏng đoán cho dù dùng hết 12 viên ma tâm toái tinh thì hắn cũng khó mà hoàn thành tôi tủy được. Hơn nữa con đường tôi tủy này chỉ dựa vào số lượng đan dược thì cũng không được, còn cần phải dựa vào chất lượng đan dược nữa. Các đan dược thì sau khi ăn viên thứ nhất sẽ có hiệu quả tốt nhất, những viên sau sẽ bắt đầu yếu bớt đi. Nhập thiên đan cho dù tốt nhưng có lẽ ăn 1.000 viên cũng đã là cực hạn rồi, có ăn nữa thì cũng khó mà có hiệu quả. Ma tâm toái tinh đan tất nhiên là bánh dược cao hơn nhập thiên đan một cấp, nhưng nếu liên tục ăn 10 viên thì sẽ còn bao nhiêu hiệu quả nữa đây? Lâm Minh không thể xác định được, tuy nhiên cho dù tình huống bết bán nhất thì chắc cũng có thể hoàn thành tôi tủy 7-8 thành. Đến lúc đó, mặc dù Âu Dương Bắc Duyên thì cũng không cần phải e sợ nữa, thậm chí còn có thể giết được ngược lại đối phương. Nếu ý nghĩ của Lâm Minh bị các võ giả biết tới, e rằng sẽ phun máu mà chết. Nhập thiên đan cực kỳ quý giá, vậy mà lại dùng đơn vị ngàn mà tính, ăn như đồ ăn vặt, không bị xét đánh chết thì cũng ngạn chết. Sau khi thu thập xong đám người Hoàng Tử Hiền, Lâm Minh liền thu tay lấy các tu di giới, không kiêng dè Chu Tâm Ngữ chút nào, mở ra xem ngay tại chỗ. Đối với đồ vật của những người này thì Lâm Minh cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Hiện tại gia sản của một thiên tài từ tông môn tam phẩm đối với Lâm Minh mà nói cũng chỉ bằng một chút tiền lẻ mà thôi. Bỏ đi vài thứ chướng mắt, chỉ có vài kiện bào khí nhân giai thượng phẩm, một bộ ngọc giản công pháp của Lãm Nguyệt Tông, mấy ngàn viên chân nguyên thạch hạ phẩm, còn có một vài binh lọ đan dược nữa. Nhìn một cái, ngay cả một viên nhập thiên đan cũng không có. Cũng không biết tên Hoàng Tam Bình này sao lại nghèo khó đến như vậy. Hắn đưa nhập thiên đan cho Hoàng Tử Hiên ăn rồi, hay là căn bản không có đây. Mấy thứ ngọc giản công pháp gì đó thì hắn đều trả lại cho Chu Tâm Ngữ. Mấy thứ này hắn thực sự thấy chướng mắt. Bảo khí và đan dược thì lưu lại, sau này có thể dùng để tặng người khác. Chân nguyên thạch thì thu lấy làm tiền tiêu vặt. Mấy thứ còn lại thì Lâm Minh không thèm để ý, nếu không phải để cho gia tộc còn lại có chút tác dụng thì hắn đã ném đi rồi. Mà đúng lúc này hắn lơ đễnh nhìn thoáng qua, bỗng thấy một thứ khá là thú vị. Thứ này cũng không phải của Hoàng Tử Hiên, cũng không phải của Hoàng Tam Bình, mà là của một tên nuôi chim có thực lực kém nhất kìa. Đây là một cái ngọc giản cực kỳ cổ xưa, nội dung bên trong tên là Thông Linh Thuật. Nói đơn giản, đây chính là bí thuật kết nối với chim thú. Tên nuôi chim này có thiên phú tu võ đến mức yếu đến đáng thương, 40-50 tuổi rồi, mà chỉ có tu vi ngưng mạch sơ kỳ. Lại còn là do dựa vào đan dược mà tăng lên. Sức chiến đấu chưa chắc đã mạnh hơn võ giả bình dân, thậm chí còn kém hơn. Tuy nhiên hắn là có thiên phú kết nối với chim thú cho nên mới được Lãm Nguyệt Tông giao cho chăm sóc kim sĩ thần phong điều. Xem ra thiên phú của tên nuôi chim này có quan hệ rất lớn với ngọc giản này. Thứ này không tính là thực dụng quá lớn nhưng lại khá là mới mẻ. Lâm Minh liền thu vào trong tu di giới. Đi thôi, tìm sơn động nghỉ ngơi một chút. Ta muốn khôi phục một chút chân nguyên. Lâm Minh nói với Chu Tâm Ngữ. Vâng. Chu Tâm Ngữ gật đầu. Một loại biểu hiện vừa rồi của Lâm Minh làm cho nàng rung động quá nhiều. Dùng tu vi ngưng mạch kỳ cắn nuốt ma tâm toái tinh mà không chết, sau đó còn đánh chết hoàng tử Hiên chỉ trong 10 giây. Tuy nhiên có một điều mà Chu Tâm Ngữ thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết của ma tâm toái tinh là cực phẩm thánh dược chỉ cao thủ tiên thiên mới có thể dùng được. Dược hiệu của nó cực mạnh, là mình chỉ có tu vi ngưng mạch kỳ, ăn xong nửa viên, hẳn là tu vi tăng lên tăng tiến vùng vụt, trực tiếp xong đến hậu thiên mới đúng. Tại sao chỉ tăng một tiểu cảnh giới, ngưng mạch hậu kỳ chứ? Điểm này Chu Tâm Ngữ thật sự không thể lý giải được, nhưng nàng cũng rất tức thời không hỏi nhiều. Hai người rất nhanh đã tìm được một sơn động bí mật, lúc này mặt trời vừa mới dâng lên. Trước sơn động có một cái hồ sâu, nước suối trong suốt từ trong núi chảy vào trong đó, cực kỳ mát lạnh. Lâm Minh nói, ta tắm rửa một chút, cô ở trong sơn động chờ ta. Hiện tại, toàn thân Lâm Minh vẫy máu và lớp da chết màu đỏ đen, quần áo tả tơi, không tắm một cái thì trông rất thê thảm. Ừ, Chu Tâm Ngữ gật gật đầu, bước vào trong sơn động. Một khắc sau, Lâm Minh tắm rửa xong lấy ra một bộ quần áo từ trong tu di giới trà thầy, ăn một viên đan dược bổ sung chân nguyên, ngồi xuống điều tức một lát. Chân nguyên trong cơ thể đã khôi phục đầy đủ, ngay cả chân nguyên dự trữ trong hạt giống tà thận cũng được đáng ép xong. Lúc này Lâm Minh mới gọi Chu Tâm Ngữ từ trong sân động đi ra. Chu Tâm Ngữ nhìn thấy Lâm Minh đã tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, lập tức ngẩn người ra. Sau khi tôi tủy bước đầu, Lâm Minh đã rực rỡ hẳn lên, làn da trắng hồng như da trẻ con, cơ bắp trên người cũng co rút lại vài phần, khiến cho thân thể hắn càng thêm cân xứng, giống như một con báo săn thon thả. Dáng người hắn cũng cao một chút, làm cho thân thể nhìn qua càng thêm trưởng thành hơn. Khuôn mặt hắn dường như cũng có thay đổi rất nhỏ, vốn Lâm Minh trước kia có vẻ oai hùng bất phạm, nhưng kỳ thực vẫn là do trong mắt hắn ẩn chứa khí thế sắc bén. Chân chính mà nói, khuôn mặt Lâm Minh cũng không có quá xuất chúng. Nhưng hiện tại Lâm Minh, sau khi thoát thai hóa cốt, lông mày hắn trở nên sắc nhọn như kiếm. Hai mắt như ánh sao trên trời. Khuôn mặt như miếng ngọc được dùng đao gọt thành, vừa thần thái phiêu dật, lại không mất đi vẻ lăng lệ và cương nghị. Phối hợp với bộ áo xanh mộc mạc đứng dưới ánh bình minh, càng làm cho Lâm Minh có loại khí chất xuất trận, làm cho Chu Tâm Ngữ có chút ngẩn người ra. Sửng sốt vài giây, Chu Tâm Ngữ mới kịp phản ứng, ấp úng nói: Lâm công tử, vừa rồi rất xin lỗi, ta cho rằng ngươi đã chết, cho nên... Chu Tâm Ngữ đang nói đến việc dùng chủy thủ đâm vào tim Lâm Minh kia. Hiện tại xem ra bản thân Chu Tâm Ngữ cũng cảm thấy mình được việc không đủ, bại sự có thừa, căn bản không giúp được chút nào cả. Chuyện kia thì bỏ qua đi, ta biết cô cũng có lòng tốt. Tuy nhiên, về bảo tàng Lãm Nguyệt Tông, Chu cô nương có thể nói cho ta biết hay không? Lâm Minh nhìn Chu Tâm Ngữ một cái. Khi Chu Tâm Ngữ đâm hắn, kỳ thực hắn cũng có thể trốn, chỉ là tôi tủy chỉ còn kém một chút nữa. Hắn không muốn dẫn động chân nguyên trong hạt giống tà thần quá sớm. Đây chính là lực lượng cuối cùng của hắn. Để mặc cho Chu Tâm Ngữ đâm sướng, bởi vì Lâm Minh cực kỳ tin với lực phòng ngự thân thể của mình sau khi tôi tủy. Bảo tàng... Chu Tâm Ngữ nghe Lâm Minh nhắc đến hai chữ này, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng không nghĩ tới lại có một ngày như vậy, sư phụ phó thác bảo tàng cho mình dùng để phục hưng Lãm Nguyệt Tông lại sắp sửa bị nàng tự tay giao cho một người ngoài. Chu Tâm Ngữ rất rõ ràng, Lâm Minh vào sinh ra tử mạo hiểm như vậy chính là vì ma tâm toái tinh, không có Lâm Minh. Mình đừng nói là phục hưng Lãm Nguyệt Tông, cho dù sống sót thì cũng là chuyện không có khả năng. Nàng làm ra lựa chọn lúc này thực sự do tình thế bức bách. Nghĩ như vậy, Chu Tâm Ngữ thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nàng thấp giọng nói: Chìa khóa bảo tàng ở chỗ ta, về địa điểm bảo tàng thì ở trên Âm Minh Đảo tại Nam Hải Ma Vực. Âm Minh Đảo à? Lâm Minh sửng sốt một chút. Mấy tháng này hắn lật xem không ít điển tịch, có chút hiểu biết về Nam Thiên Vực và vị trí của các thế lực lớn cùng phong thổ, địa lý vị trí tại khu vực này. Âm Minh Đảo thì hắn cũng đã từng nghe nói qua, đây là một chỗ hiểm địa tại Nam Hải, vốn nó bị vây tại âm mạch chi nhãn của Nam Hải, hàng năm hội tụ âm khí, nghe nói. Vào thời kỳ thượng cổ nơi đây từng xảy ra một trận đại chiến cực lớn, có không biết bao nhiêu cường giả tử vong. Từ đó về sau, Âm Minh Đảo tràn ngập âm phong, hàng năm đều bị sương mù màu đen bao phủ, trong đó cũng sinh ra không ít quỷ vật lợi hại. Chỉ riêng âm phong kia thì cũng đã làm cho các võ giả ngưng mạch kỳ khó có thể ngăn cản được. Quỷ vật trong đó

có khoảng trên 100 cao thủ à. Nhìn dao động chân nguyên của bọn họ, không phải ngưng mạch kỵ thì chính là hậu thiên kỵ. Đám người Lâm Vạn Sơn đều ngây ra, đây là chuyện gì vậy? Khi thú triệu tàn sát, trên 100 tên cao thủ sẽ có chiến lược như thế nào, bọn họ hiểu rất rõ ràng. Đây chính là lực lượng cứu mạng à, tại sao lại có thể xuất hiện tại Thanh Tang Thành như vậy? Nam nhân áo trắng cầm đầu là ai thì bọn họ không biết, nhưng hai người phía sau hắn thì bọn họ lại nhận ra. Đó chẳng phải là Mộc Dịch tiên sinh cùng với Tần tiểu thư của phủ Nguyên Soái hay sao? Trang Phàm nhìn Tần Hạnh Hiên cùng với Mộc Dịch đứng trên người một con thần phong điều, trợn tròn mắt ra. Mộc Dịch và Tần Hạnh Hiên thì hắn cũng từng gặp rồi, lúc này bọn họ chắc chắn phải ở lại Thiên Vận Thành thì mới đúng mà. Phủ Nguyên Soái, Tần tiểu thư, Thanh Tăng Thành. Thành chủ Triệu Nham Danh cả kinh nói: Người nói đó là Tần Hạnh Hiên, Tần tiểu thư à? Tất nhiên là nàng rồi. Tần Nguyên Soái có nhiều cháu gái, nhưng nếu muốn đi cùng với Mộc Dịch tiên sinh thì chỉ có Tần Hạnh Hiên tiểu thư thôi. Tần Hạnh Hiên, đó chính là thiên di kiêu nữ của phủ Nguyên Soái, là viên ngọc quý trong tay Tần Nguyên Soái, làm sao lại xuất hiện tại Thanh Tăng Thành này trong lúc thú triệu tàn sát bừa bãi thế này? Người áo trắng đứng trước Tần Hạnh Hiên thoạt nhìn có thân phận rất cao kia là ai? Triệu Nham Danh đang vô cùng kinh ngạc. Cầm Tử Nha bỗng nói: Trong các người ai là chủ sự? Chu Bình đã chết, tất nhiên là Triệu Nham Danh đứng ra nói: Tại hạ Triệu Nham Danh, Thanh Tăng Thành thành chủ. Thì ra là Triệu thành chủ. Ta là phủ chủ Cầm Tử Nha của Thiên Vận Quốc Thất Huyền Võ Phủ, lần này mang theo 120 võ giả Thất Huyền Võ Phủ đến Thanh Tăng Thành, mong Triệu thành chủ bố trí một chút. Mang theo 120 võ giả Thất Huyền Võ Phủ đến Thanh Tăng Thành ư? Triệu Nham Danh nghe được tin tức này gần như không thể tin vào tai mình. Đây quả thực là chuyện cực kỳ tốt, nên biết rằng hiện giờ thú triệu đang tàn sát Thiên Vận Quốc, rất nhiều thành thị bị tai họa, thậm chí kinh thành Thiên Vận Quốc cũng không may mắn thoát khỏi. Đúng lúc này Thất Huyền Võ Phủ lại từ ngàn dặm xa xôi phái ra 120 cao thủ cỡ thần phong điêu đến Thanh Tăng Thành, thậm chí ngay cả phủ chủ Cầm Tử Nha cũng đều tự thân tới. Tại sao có thể như vậy? Triệu Nham Danh bị cảm giác hạnh phúc mãnh liệt này làm cho ngây ra, sửng sốt vài giây, lập tức mừng quá mà sợ. Hoan nghênh Cầm phủ chủ, ta đại biểu cho tất cả dân chúng Thanh Tăng Thành cảm tạ Cầm phủ chủ đưa thang sưởi ấm trong ngày tuyết. Cầm Tử Nha không muốn nói thêm những lời khách sáo với Triệu Nham Danh nữa, hắn trực tiếp hỏi: Triệu thành chủ, theo ta được biết Lâm Minh ở lại Thanh Tăng Thành, tại sao không thấy hắn? Vừa rồi Cầm Tử Nha thả cảm giác ra một phen không thấy Lâm Minh, điều này có chút khác thường. Điều này... Lập tức vẻ mặt Triệu Nham Danh trở nên đắng chát. Lâm Minh có thân phận quan trọng, hiện tại sẽ ra chuyện tại địa bàn của hắn, e rằng không có chuyện tốt rồi. Hắn cắn răng kể lại chuyện xảy ra một lần, nghe nói đoạn Lâm Minh bị 3-4 cao thủ hậu thiên, còn có võ giả hậu thiên đỉnh phong của tông môn đuổi giết. Cầm Tử Nha chỉ nhíu mày, nhưng Tần Hạnh Hiên lại đã biến sắc. Bị cao thủ hậu thiên đỉnh phong từ tông môn đuổi giết lại còn không phải là một người. Tần Hạnh Hiên lập tức căng thẳng. Cầm Tử Nha lấy ra một tấm truyền âm phù, nói thử một câu, quả nhiên không thể tìm được vị trí của Lâm Minh, trừ phi là truyền âm phù đẳng cấp cao cấp của Thần Hoàng Đảo, nếu không thì đa số truyền âm phù chỉ truyền được trong khoảng cách hơn 100 dặm. Tối hôm qua Cầm Tử Nha biết được tin tức Lâm Minh ở trạm dịch thì cũng là do liên hoàn truyền âm phù truyền đến. Triệu thành chủ, bọn họ là ai? Có điều gì đặc thù không? Cầm Tử Nha trầm giọng nói. Điều này thì tại hạ không biết. Triệu Nham Danh mờ mịt lắc đầu, chỉ có thể cố gắng miêu tả bộ dáng của những người đó, không có tin tức nào có giá trị cả. Mãi cho đến khi Triệu Nham Danh nói rằng trên y phục của Chu Tam Ngữ có một dấu hiệu trăng lưỡi liềm mờ nhạt, Cầm Tử Nha rốt cuộc cũng đã hiểu đối phương chính là người của Lãm Nguyệt Tông, mà e rằng Lâm Minh ngẫu nhiên bị quấn vào một trận tranh đoạt quyền lợi giữa các đệ tử dòng chính của Lãm Nguyệt Tông. Cả ban ngày, Thanh Đăng Thành chỉ gặp vài lần thú triệu nhỏ, căn bản không cần quân đội ra tay, đám người Thất Huyền Võ Phủ tự mình giải quyết xong. Hơn 100 cao thủ, một người nhận lấy 100 quân sĩ, cộng lại cũng là mấy vạn đại quân. Thú triệu chỉ có mấy vạn hung thú cấp 2, chỉ cần vài cao thủ hậu thiên ra tay, hợp lực đánh chết hung thú cấp 4, thú triệu sẽ tự phá. Tuy rằng thú triệu đã không còn là vấn đề nữa, nhưng toàn bộ quân danh lại không thể thoải mái nổi. một tầng mây đen dày đặc đang bao phủ tất cả, chỉ vì Lâm Minh vẫn sinh tử chưa rõ ràng. Thanh chủ Triệu Nham Danh, còn cả vài đại gia chủ cũng dần dần hiểu rõ một việc. Cầm Tử Nha từ Thiên Vận Thành mấy vạn dặm xa xôi đến đây, thậm chí ngay cả Tần Hành Hiên và Mộc Dịch tiên sinh cũng tới, không phải vì cứu Thanh Tang Thành bọn họ, mà là vì bảo hộ gia quyến của Lâm Minh. Triệu Nham Danh không thể tưởng tượng được việc này cần phải có mặt mũi lớn đến mức nào mới có thể xảy ra. Lâm Minh gia chủ Lâm Vạn Sơn ngay cả ngồi cũng không yên, hắn vạn lần không ngờ tới Cầm Tử Nha có địa vị cao hơn cả hoàng đế mà lại hưng sự động chúng đến Thanh Tang Thành, chính là vì bảo hộ toàn bộ gia tộc của mình. Điều này thật sự làm cho hắn hết sức lo sợ, thụ sủng nhược kinh. Càng như vậy, Triệu Nham Danh lại càng lo lắng. Tuy rằng trước kia hắn biết rằng địa vị của Lâm Minh rất cao, nhưng hiện tại xem ra Lâm Minh chẳng những có địa vị cao, hơn nữa còn có tầm quan trọng không gì sánh nổi với Thất Huyền Cốc. Hắn thậm chí còn biết được từ chỗ Cầm Tử Nha rằng Thất Huyền Cốc tổng tông cũng phái người đến đây, chỉ là do đường xá xa xôi bây giờ còn chưa đến lãnh thổ Thiên Vận Quốc mà thôi. Những chuyện cao tầng của tông môn thì tất nhiên Triệu Nham Danh khó có thể hiểu nổi. Hắn cũng không rõ ràng lắm, một cường giả tương lai tất thành cao thủ toàn đan, thậm chí cao thủ toàn đan đỉnh cấp đối với Thất Huyền Cốc là có ý nghĩa như thế nào. Cho dù tương lai Lâm Minh không phải là đệ tử của Thất Huyền Cốc, chỉ cần giao hảo với Lâm Minh thì đều có thể cam đoan Thất Huyền Cốc có mấy trăm năm thịnh vượng. Thời điểm này Triệu Nham Danh đã sớm vứt Chu Bình bị giết ra sau đầu, hắn không ngừng tổ chức về đội tìm kiếm Lâm Minh nhưng lại không có kết quả gì. Mắt thấy sắc mặt Cầm Tử Nha càng lúc càng âm trầm, Triệu Nham Danh gấp đến mức không ngồi yên. Hắn bắt đầu ý thức được một chuyện, nếu Lâm Minh thật sự biến mất, e rằng hắn sẽ không chỉ có một khuyết điểm nho nhỏ như vậy, mà hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, phi thường nghiêm trọng, thậm chí ngay cả Cầm Tử Nha cũng đều có thể bị liên lụy. Tần Hành Hiên vẫn luôn lo lắng, ăn cơm cũng không có tâm trạng nào, Lâm Minh đã ra ngoài gần một canh giờ rồi. Cứ như vậy, mãi cho đến ban đêm, tại đường chân trời phía tây bỗng nhiên xuất hiện một điểm nhỏ màu đỏ. Đám thị vệ lập tức đến báo cáo. Các cao thủ có nhãn lực tốt đều thấy rõ đó là một con xích long canh dài. Mà trên lưng cự long rõ ràng có hai bóng người. Đứng phía trước chính là Lâm Minh. Lâm Minh đã trở lại, đám người do Cầm Tử Nha cầm đầu. Triệu Nham Danh, Lâm Vạn Sơn, Mộc Dịch tiên sinh, Tần Hành Hiên đều xuất hiện phía tây quân doanh để chờ. Mãi cho đến khi phi thiên giao bay đến gần, Triệu Nham Danh mới thở phào một hơi, Lâm Vạn Sơn lại càng kích động hơn. Mà Cầm Tử Nha thì vừa cao hứng lại vừa có chút nghi hoặc. Nhìn Lâm Minh thoải mái quay về như vậy, chẳng lẽ những kẻ đuổi giết hắn đã... Tần Hành Hiên lại không lo lắng nhiều như vậy, trái tim lo lắng suốt một ngày của nàng, rốt cuộc cũng buông xuống. Vốn, nàng đang vui vẻ chuẩn bị bước lên đón, là hảo bằng hữu với Lâm Minh, tất nhiên, nàng có lý do làm như vậy. Nhưng chỉ đi vài bước, Tần Hành Hiên lại tạm dừng chân, đứng yên tại chỗ, cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào nữ nhân đứng sau Lâm Minh. Đối phương có dung mạo khí chất không thua gì mình. Lúc ban ngày khi hỏi chuyện Triệu Nham Thạch, Tần Hành Hiên nghe được rất rõ, Triệu Nham Thạch từng nói qua, vốn vài tên cao thủ hậu thiên kia tập quân danh chính là hướng về cô gái này mà tới, căn bản không liên quan đến Lâm Minh, nhưng hắn ra tay mạo hiểm tính mạng. Ánh mắt Tần Hành Hiên hơi đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm thiếu hiệp, người thiếu chút nữa đã dọa chết bản quan à? Tảng đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống, Triệu Nham Danh thiếu chút nữa đã mềm gợi ngã xuống đất rồi. Nhìn thấy nhiều người đến đón mình như vậy, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt lo lắng. Lâm Minh có chút ngượng ngùng, bởi vì chân nguyên tiêu hao quá lớn, cộng thêm vừa mới hấp thụ mà tâm toái tinh, khí tức có chút không ổn. Nên hắn mới ngồi xuống điều tức một lúc lâu, không nghĩ đến làm cho những người này lo lắng như vậy. Lâm Minh, người đi đâu mà lâu vậy? Từ đêm qua đến giờ xảy ra chuyện gì? Cầm Tử Nha hỏi. Lâm Minh chắp tay nói. Cầm phụ chủ là sơ suất của ta, vốn có thể sớm trở về, bởi vì giao chiến tiêu hao hơi lớn một chút, nên mới tìm một sân động để điều tức, hơi lâu một chút. Cầm Tử Nha đi cùng với Lâm Minh vào trong doanh trướng hỏi. Lâm Minh, đám đệ tử Lãm Nguyệt Tông truy sát người đâu rồi? Ta nghe Thanh Đăng Thành thành chủ nói, trong đó có cả cao thủ hậu thiên đỉnh phong phải không? Lâm Minh hơi do dự một chút cuối cùng vẫn nói. Đúng vậy, người kia đã bị giết. Cầm Tử Nha ngay ngợi ra, cao thủ hậu thiên đỉnh phong chưa chắc đã yếu hơn Cầm Tử Nha là bao, vậy mà lại bị Lâm Minh giết, khó có thể tưởng tượng được. Đây chẳng phải có nghĩa là Lâm Minh đã thực lực rất gần với mình, thậm chí còn vượt qua cả mình ư? Tốc độ tăng thực lực khủng bố đến vậy làm cho Cẩm Tử Nha khó có thể tin được, điều này thực sự đã vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Cẩm phủ chủ, chuyện này cần phải giữ bí mật, bên ngoài thì nói ta chạy thoát là được rồi. Lâm Minh không muốn chuyện này truyền đến tai của Âu Dương Bác Duyên tại thất huyện cốc, che giấu thực lực của mình làm cho đối phương chủ quan mới là điều nên làm. Được rồi. Cẩm Tử Nha há miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, đây thực sự là một tên yêu nghiệt. Đúng rồi Cẩm phủ chủ, về phần túi triệu này, bên phía thần hoàng đảo có phản ứng gì không? Nói đến chuyện này, sắc mặt của Cẩm Tử Nha trở nên nghiêm túc nói. Theo tin tức mà Tổng Tông truyền đến, sau lần thú triều này, có lẽ thần hoàng đảo sẽ động thủ với Nam Hải Ma Vực. Cẩm Tử Nha nói đến đây khẽ thở dài một hơi, trận chiến tranh quét qua toàn bộ Nam Thiên Vực này rốt cuộc vẫn diễn ra. Lần này, không biết lại có bao nhiêu võ giả chết, thậm chí có rất nhiều tông môn cũng bị diệt theo. Tuy nhiên chiến tranh cũng là lúc xuất hiện anh tài. Từ xưa đến nay, thời điểm mà anh hùng cao thủ xuất hiện thì đều là trong lúc đại chiến nổi lên. Ngàn năm qua, Nam Thiên Vực chưa xảy ra chiến sự quy mô lớn nào, có lẽ là bình tĩnh quá lâu rồi. Lâm Minh cũng không nói gì, lời này của Cẩm Tử Nha cũng không vượt qua dự kiến của hắn. Đây có lẽ là hiệu quả mà Nam Hải Ma Vực muốn tạo thành. Nếu Nam Hải Ma Vực chủ động công kích Thần Hoàng Đảo, thì Thần Hoàng Đảo sẽ có lợi thế sân nhà, dùng hộ đảo đại trận. Tất nhiên sẽ làm cho Nam Hải Ma Vực tổn thất thảm trọng, nhưng nếu giao chiến bên ngoài thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa. Khi Cẩm Tử Nha đang nói chuyện với Lâm Minh, trong một danh trướng đã được nha hoàng tỉ mỉ dọn dẹp, Tần Hành Hiên đang ngồi bên rèm, nhìn bầu trời bên ngoài mà ngẩn ra. Mặt trời lúc lặn xuống tạo thành trắng đỏ, trông rất mỹ lệ, kéo dài đến cả Thanh Tang Sơn phía xa, làm cho Tần Hành Hiên nhìn đến xuất thần. Nha đầu, con đang nghĩ cái gì vậy? Mộc Dịch đi đến cười nói. Lão sư. Tần Hành Hiên hoảng hốt vội vàng đứng lên thi lễ, đang muốn tìm một cái cớ để đổi chủ đề, nhưng không nghĩ đến Mộc Dịch tiên sinh lại nói. Đừng có nói với ta rằng con đang lo lắng chiến sự, tìm cách đánh lùi thượng thú triệu này nha. Sắc mặt của Tần Hành Hiên đỏ lên xấu hổ không nói ra lời. Nhìn thấy phản ứng của Tần Hành Hiên, Mộc Dịch cười nói. Có một số việc nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa. Chẳng lẽ con định trông cậy vào người nào đó, tiểu tử kia sẽ chủ động nói gì với con hay sao? Mộc Dịch vạch trần tâm sự của nàng, làm cho Tần Hành Hiên xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Tuy rằng phong tục của Thiên Vận Quốc khá là bảo thủ, nhưng kỳ thực trước giờ vẫn không thiếu các cô gái lớn mật tỏ tình trước. Lúc trước trong yến hội tại Thiên Vận Thành, bên cạnh Lâm Minh được bao vây bởi rất nhiều cô gái xinh đẹp, bọn họ có một số là do cha mẹ ám chỉ, có một số thì tự mình đi tới. Đối với loại tình huống này, các trưởng bối đều chỉ cười trừ, đây là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Thần Hành Hiên vẫn cảm thấy tình cảm nam nữ là không thể cưỡng cầu được, phải cho nó tự do phát triển, nếu cố ý thì ngược lại sẽ không đẹp. Ai mà biết Lâm Minh có ý gì với mình hay không? Nếu không có thì chỉ làm cho thêm xấu hổ mà thôi. Mộc Dịch nhìn thấu suy nghĩ của Tần Hành Hiên nói. Nước chảy thành sông đương nhiên là chuyện mọi người đều vui. Tuy nhiên rất nhiều lúc, khi mà dòng nước chưa chảy đến chỗ của con thì đã bị người khác dẫn sang con sông khác rồi. Cô không nhớ tới hôm nay Lâm Minh theo ai trở về hay sao? Nhắc đến Chu Tâm Ngữ trở về cùng Lâm Minh, Tần Hành Hiên lập tức không nói ra lời. Sau khi thú triều qua đi, Thanh Tăng Thành bình yên vô sự, hơn nữa mấy ngày cuối cùng có cao thủ thất huyện võ phủ gia nhập nên các binh sĩ gần như không có tổn thương nào. Thiên Vận Thành cách đó ngàn dặm cũng bình yên vô sự, tuy rằng nếu nói về thực lực cao thủ, Thiên Vận Thành không bằng Thanh Tăng Thành, nhưng Đại Chu Sơn kéo dài về phía Bắc nên có vẻ ôn hòa hơn so với Thanh Tăng Sơn nối với Nam Cương đầm lầy. Thiên Vận Thành chỉ phải đối mặt với hung thú cao cấp nhất là cấp 4, căn bản không ngăn được, cao thủ hoàng tộc bao vây diệt trừ. Huống chi, vốn Thiên Vận Thành còn có 4 vạn quân phòng thủ tinh nhuệ, lại điều thêm từ các doanh quân gần đó 6 vạn quân nữa, tổng cộng 10 vạn đại quân, bao phủ Thiên Vận Thành thành 3 tầng trong ngoài, căn bản không để cho hung thú chạm đến tường thành. Tuy nhiên, ngoài Thiên Vận Thành và Thanh Tang Thành ra, các thành thị còn lại đều bị thú triều tập kích, ít có khả năng may mắn thoát được. Mấy ngày này Lâm Minh, bao gồm cả đám người Cầm Tử Nha, Tần Hành Hiên đều ở trong Thanh Tang Thành Lâm gia.

quý giá cỡ nào, tuyệt đối quý giá hơn công pháp hạch tâm của Thất Huyền Cốc rất nhiều lần. Bộ công pháp này là... Tần Hành Hiên trung trung nói, công pháp quý báu như vậy, e rằng chính là do Lâm Minh liều chết lấy ra từ trong một di tích thượng cổ nào đó mới có được, làm sao lại dễ dàng tặng cho người khác như vậy chứ. Hiện giờ hắn lại đưa cho mình, đây đã là một loại hứa hẹn, so với những lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển gì đó thì còn đáng tin cậy hơn rất nhiều lần, không cần phải nói thêm cái gì nữa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý niệm hỗn loạn nổi lên trong đầu Tần Hành Hiên, khiến cho nàng đột nhiên có cảm giác muốn rơi lệ. Lâm Minh nói, bộ công pháp này chỉ là một bộ, ngọc giản đầy đủ thì ta cũng không có, chỉ là có thể tu luyện thôi, cụ thể thế nào thì rất khó giải thích. Ta chỉ muốn nói, bộ công pháp này rất quan trọng, nhớ phải giữ bí mật, nếu không sẽ gặp tai bay vạ gió. Sau này, đợi khi ta có khả năng khắc được phần sau, sẽ đưa tiếp cho nàng. Tần Hành Hiên nắm chặt ngọc giản, mím môi nhìn Lâm Minh, ánh mắt Lâm Minh rất nhẹ nhàng, làm cho nàng không kìm được nhắm mắt lại, lông mi hơi rung rung. Trấn định hồi lâu, Tần Hành Hiên mới một lần nữa mở mắt nói, ta sẽ không truyền ra ngoài. Công pháp mà nàng tu luyện phải bỏ đi, dùng hỗn độn chân nguyên quyết này làm cơ sở, một lần nữa luyện lực, luyện nhục, luyện tạng, luyện cân, luyện cốt, hoàn toàn bài trừ tạp chất trong cơ thể. Chân nguyên tràn luyện đến mỗi một chỗ trong cơ thể, như vậy mới có thể đánh vững căn cơ một lần nữa. Lâm Minh không định để cho Tần Hành Hiên tôi tủy. Điều kiện để tôi tủy quá là hà khắc, cho nên hắn chỉ truyền thụ Tần Hành Hiên cơ sở của hỗn độn chân nguyên quyết. Chỉ cần Tần Hành Hiên đánh vững cơ sở, tiếp tục tu luyện hệ thống tụ nguyên là được. Sau này Tần Hành Hiên ăn đan dược thì hắn cũng có thể dùng hỏa tinh giúp đỡ Tần Hành Hiên tràn luyện tạp chất trong cơ thể. Mọi chuyện đã làm xong, Lâm Minh có cảm giác thoải mái tinh thần, dường như trong nháy mắt vừa rồi, đang độc trong cơ thể đã biến mất không ít. Đã không có gì vướng bận, ngày mai, Lâm Minh quyết tâm sẽ tiến đến Âm Minh Đảo, thu lấy bảo tàng của Lãm Nguyệt Tông. Thiên diễn đại lục có rất nhiều tuyệt địa có thể làm chết cao thủ tiên thiên nhiều đếm không xuể, tuyệt địa có thể làm bị thương cao thủ toàn đan cũng không thiếu. Tương đối mà nói, Âm Minh Đảo không tính là tuyệt địa gì, cũng chỉ có thể uy hiếp cao thủ hậu thiên, còn cao thủ tiên thiên chân chính tiến vào, chỉ cần xé nát quỷ vương là không có nguy hiểm. Thật ra nếu gặp phải quỷ vương, hơn phân nữa quỷ vương cũng sẽ không chiến đấu với cao thủ tiên thiên. Hai cường giả tranh chấp tất có một bị thương. Nếu không phải liên quan đến lợi ích thật lớn, tự nhiên không tất yếu phải làm chuyện người chết ta sống. Với tu vi của Lâm Minh hiện giờ, đến Âm Minh Đảo còn có phần nguy hiểm, nhưng dùng bí pháp ẩn giấu khí tức đặc thù của Lãm Nguyệt Tông thì coi như quỷ vương cũng khó có thể phát hiện. Trước khi đến Âm Minh Đảo, Lâm Minh thuận đường đi đến Thiên Trị Hoắc Lao Quốc một chuyến. Đây là vị lúc trước là phụ chủ Thất Huyền võ phủ của Hoắc Lao Quốc đánh cuộc thua trận. Trước đó bởi vì bận rộn đủ việc, Lâm Minh vẫn không thể rút ra thời gian đi Hoắc Lao Quốc một chuyến. Lần này đến Âm Minh Đảo nhưng vừa lúc đi ngang qua. Thấy Lâm Minh đến, tuy rằng trong lòng là phụ chủ rất không tình nguyện, nhưng vẫn làm ra bộ dáng ân cần đón chào, dù thế vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Chuyện này cũng không làm được, thân phận của Lâm Minh quá khủng bố, là phụ chủ biết rõ. Đừng nói là bản thân hắn, cho dù là chỗ dựa vững chắc phía sau hắn, gặp mặt Lâm Minh cũng phải lễ kính vài phần. Thiên Trị Hoắc Lao Quốc quả nhiên có điều kỳ lạ. Nước ao như ngọc lộ, quỳnh tương. Vốc lên một nắm lại vô cùng trong vắt, hơn nữa có cảm giác nhìn nhịn. Nắm ở trong lòng bàn tay lại không chảy ra từ kẽ ngón tay. Nhảy vào trong ao, toàn thân sảng khoái nói không nên lời. Lâm Minh hít một hơi, lặn thẳng xuống dưới đáy nước. Hắn phong bế lục thức, giống như trẻ con lơ lửng ở trong tử cung cơ thể người mẹ. Lâm Minh không nghĩ khách sáo, nuốt vào từng ngụm nước ao như quỳnh tương ngọc lộ. Sau khi nước ao chảy qua thân thể Lâm Minh, lại bài tiết ra từ lỗ chân lông quanh thân, từng luồng chọc khí từ trong cơ thể Lâm Minh theo đó bị dẫn ra ngoài. Còn lại, nguyên khí thiên địa tinh thuận thì chảy vào kinh mạch quanh thân, một bộ phận lưu lại vào trong cơ thể Lâm Minh. Dần dần Lâm Minh phát hiện ra chỗ tốt của thiên trị, so với những đan dược cực phẩm mà nói, nguyên khí trong thiên trị thưa loãng, thực sự không tính là gì, nhưng loại nguyên khí này lại có chứa hiệu quả tinh lọc tạp chất, đây mới là điều Lâm Minh coi trọng. Lúc này hắn ở dưới đáy nước vận chuyển chu tước cấm thần lục, thao túng hỏa tinh từng chút một thiêu đốt đang độc. Làm mình ngâm mình dưới thiên trị ước chừng cả ngày, làm đi làm lại chiết xuất nguyên khí thiên địa. Gần như thiên trị phải tích tụ, thời gian gần nửa năm mới có. La phụ chủ sốt ruột đến mức trái tim như đang đổ máu, nhưng ngoài mặt cũng chỉ có thể tươi cười chờ đợi, thẳng đến lúc mặt trời lặn, Lâm Minh mới tự trong thiên trị đi ra. Lau khô tóc ướt sũng, La phụ chủ cố bày ra vẻ tươi cười, quát lên kêu nha hoàn mang nước quả đến mời Lâm Minh. Vùng tay không đánh người mặt cười, mâu thuẫn giữa Lâm Minh cùng với La phụ chủ cứ như vậy xóa bỏ. Sau khi rời khỏi thiên trì, tu vi của Lâm Minh không có bất kỳ tăng lên, vẫn như trước ngưng tụ ở ngưng mạch hậu kỳ, chỉ là đang độc trong cơ thể bị thanh tẩy đi không ít. Hiệu quả này tuy chẳng không tệ, đáng tiếc nguyên khí thiên địa của thiên trì tích góp từng tí một, phải nửa năm mới đủ ngâm một lần, cái này có hơi chậm. Cũng chẳng trách thất huyện cốc để mặc cho thất huyện võ phủ hoặc là quốc nắm giữ thiên trì trong tay. Mấy ngày nay Chu Tâm Ngữ vẫn luôn rất trầm mặc. Lúc trước, thời điểm ở phủ chủ đa số thời gian, nàng đều rút ở trong lòng, không bước chân ra ngoài. Theo hai người không ngừng đi sâu vào biển trọng, màu nước biển càng ngày càng đậm, Lâm Minh cũng cảm giác thăm dò một chút, đáy biển sâu hơn ngàn thước trở lên, đã vượt qua cực hạn cảm giác của hắn. Nghe nói ở chỗ sâu trong Nam Hải, chiều sâu của biển có thể tới mấy vạn trường. Đó chân chính là vượt sâu vạn trường. Ở trong chiều sâu khủng bố này có một tiền cư hung thú biển khủng bố, tỷ như thánh thú cừ côn, tương truyền chiều dài của nó có thể đạt đến ngàn trượng, không biết thật giả. Phía trước chính là Âm Minh đảo thì phải. Lâm Minh đứng ở trên phi thiên dào, chỉ bóng trăm màu xám ở phía trước hải Chu Tâm Ngữ. Đúng vậy, Chu Tâm Ngữ gật gật đầu. Nhìn thấy Âm Minh đảo chân chính, Lâm Minh mới biết được Âm Minh đảo lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Đứng trên phi thiên giao cực nhanh xẹt qua, trong khoảng cách trăm dặm đập vào mắt lại hoàn toàn là đất đai màu đỏ sậm, quỷ vụ lờ mờ bao phủ trên mặt đất, căn bản không thấy rõ phía dưới có những gì. Âm Minh đảo này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, ngang dọc chừng mấy ngàn dặm, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, Chu Tâm Ngữ nói qua quýt. Nhưng Lâm Minh vừa nghe khẽ hít một hơi, phạm vi ngang dọc mấy ngàn dặm hẳn không nhỏ hơn bao nhiêu so với phạm vi lãnh thổ của Thiên Vận Quốc. Nghe nói Âm Minh đảo chỉ là một đảo nhỏ ở Nam Hải, theo phỏng chừng như thế, có lẽ diện tích của Thần Hoàng đảo và phủ chủ Nam Hải Ma Vực có nhiều ngang dọc còn lớn hơn vạn dặm. Thế này sao lại còn gọi là đảo, đó là một đại lục diện tích nho nhỏ một chút cũng không quá đáng. Nghĩ lại cũng là đương nhiên, nếu như đúng thực là một nơi chật hẹp nhỏ bé, phạm vi mấy trăm dặm cũng không có khả năng duy trì thế lực khổng lồ như thế. Chúng ta hạ xuống đi, hắn là ở phụ cận chỗ này. Chu Tâm Ngữ từ trong tu di giới lấy ra hai tấm lá bùa, đưa cho Lâm Minh một tấm nói. Rót vào chân nguyên là có thể sử dụng, dán lên thân có thể ngăn cách sinh khí, không bị lệ quỷ quấn thân. Lâm Minh tiếp tục nhận lấy lá bùa màu vàng. Ở giữa lá bùa có vẽ một ký hiệu màu đỏ cổ quái, như là huyết chú. Vật này hiển nhiên thuộc về cùng hệ với Minh Văn Phụ. Đây là một loại lĩnh vực kỹ năng Lâm Minh không biết. Rót chân nguyên vào lá bùa. Lá phù, phù một cái cháy lên, hóa thành một đạo huyết văn màu đỏ, chìm trong cơ thể Lâm Minh, lập tức khí huyết lực trong cơ thể Lâm Minh biến mất. Vốn, làn da trắng mịn cũng trở nên tái nhợt, xen lẫn một màu xám lam, nhiệt độ cơ thể lạnh như băng, một cổ khí tức theo đó lan tràn ra, trong khoảnh khắc làm cho Lâm Minh từ một thiếu niên khí huyết, cương trường, biến thành như người mới chết. Hảo thủ đoạn, Lâm Minh tán thưởng. Tương truyền, quỷ vật thích nhất hút sinh khí. Cách mấy chục dặm đều có thể ngửi thấy mùi người sống. Nếu sinh khí của một người bị che giấu không khác gì người chết, vậy tự nhiên không có quỷ vật đến tìm quấy rầy. Chút tài mọn thôi, Lãm Nguyệt Tâm không có luyện khí, không có bày trận, duy trì có sở trường về chế phù. Bất kể là công kích phù, phòng ngự phù, Minh Văn phù đều hiểu được một ít. Chu Tâm Ngữ nói đến đây thở dài một hơi, hiển nhiên là vì kế thừa của Lãm Nguyệt Tông bị hủy mà nảy sinh lòng cảm khái. Hả? Minh Văn Phụ cũng hiểu ư? Đúng vậy, sư phụ của ta là Thủy Nguyệt Đại Sư, chính là Minh Văn Tông Sư. Chu Tâm Ngữ chỉ nói một câu rồi không nói nhiều nữa. Cầm trong tay phụ văn châm đốt hút vào thân thể, trong khoảnh khắc cũng trở nên sinh cơ toàn bộ biến mất. Vốn gương mặt hồng hào trở nên tái nhợt như tờ giấy, có cảm giác như bệnh nặng sắp chết. Hai người hạ xuống, bước đi trên địa vực âm minh đảo. Lập tức liền cảm thấy âm phong từng trận. Trước mắt tràn ngập sương mù màu đen vô cùng vô tận. Loại quỷ vụ này, nếu là phàm nhân lây dính một chút, lập tức sẽ trúng thi độc mà chết. Mấy ngày nay sau khi hóa thành cường thị, trở thành một cái xác không hồn trong quỷ vụ, mặc dù là võ giả ngưng mạch kỳ ở trong quỷ vụ này, thời gian lâu mà không có đan dược bổ sung, cũng sẽ vì chân nguyên hộ thể hao hết mà trúng độc chết. Chu Tâm Ngữ cũng là lần đầu tiên đến địa phương này, thật cẩn thận đi tới. Cầm ngọc giản ở trong tay, không ngừng so với cảnh vật xung quanh. Không đề cập đến những quỷ vụ tràn ngập này, trong sương mù cũng tràn ra tiết quỷ khóc mơ hồ, ngay cả mặt đất âm minh đảo này cũng khiến cho người ta sợn tóc gáy. Mặt đất đỏ sậm giống như dội lên một lớp máu, Lâm Minh thử dụng cảm giác thăm dò một chút. Quả thực không thể thẩm thấu xuống mặt đất, linh hồn lực vừa xuống phía dưới đã bị nham thạch màu đỏ kia giống như bọt biển hút nước hấp thu hết sạch. Trên mặt đất phủ kín vô số măng đá cao nửa xích, mỗi một cây đều màu đỏ giống như là trăng nanh ma quỷ, vô cùng bén nhọn. Nếu người thường không cẩn thận trượt chân té trên mảng đá, khẳng định sẽ bị đâm xuyên thủng thối rữa mà chết. Đi xa như vậy cũng không có phát hiện một con vật còn sống, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trên mặt đất một ít thi thể hài cốt ngổn ngang. Mà trong đó trên một vài thi thể hài cốt còn mọc ra thực vật giống như là đóa hoa bình thường. Tán hoa đỏ tươi, tươi đẹp như là tích mẫu. Đóa hoa không có lá cây, chỉ có trầm trạp rễ cây đâm thật sâu trong thi thể, rút ra chất dinh dưỡng. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và mùi lưu quỳnh hỗn tạp, càng đi sâu vào trong, mùi này càng nồng đậm. Âm phong thổi từng hồi, thổi lên thân hình, có cảm giác âm phong quỷ dị này dường như có thể trực tiếp thổi xuyên thấu thân thể như lưỡi dao cạo ở trên linh hồn. Thật ra Lâm Minh không cảm thấy gì, nhưng Chu Tâm Ngữ thì đã có phần chống đỡ không được. Trên thân mình nàng dán liên tiếp mấy đạo huyết vụ nhưng vẫn không kịp nổi lạnh rung. Hai cánh tay theo bản năng ôm lấy thân hình. Phản ứng của Chu Tâm Ngữ lúc này giống như một cô gái phàm nhân mặc quần áo mỏng manh đứng trong gió lạnh. Lâm Minh khẽ thở dài, búng ngón tay. Vài tia thanh thương chân nguyên chìm vào trong cơ thể Chu Tâm Ngữ. Sinh mệnh lực cường đại của thanh thương chân nguyên phóng ra, âm phong nhanh chóng bị đuổi đi. Chu Tâm Ngữ chỉ cảm thấy mấy dòng nước ấm quanh quẩn trong thân hình, toàn thân tứ chi đều ấm áp dạt dào. Quỷ khí âm hàn bị đuổi đi hết sạch. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Minh một cái, thấy Lâm Minh đã thu tay lại, mà mấy luồng chân nguyên kia còn dừng lại ở trong cơ thể mình không có tiêu tan. Điều này làm cho Chu Tâm Ngữ thầm giật mình. Bình thường võ giả phát ra chân nguyên chỉ cần rời khỏi thân thể, mất đi linh hồn lực duy trì, sẽ trở nên mất đi khống chế, chậm rãi tiêu tán đi. Nếu muốn giúp người khác chống lại trong âm phong, nhất định phải đặt tay lên đường, liên tục không ngừng đưa vào chân nguyên. Nhưng Lâm Minh hoàn toàn không làm như thế. Hắn thả ra thanh thương chân nguyên cổ quái kia, dường như có sinh mệnh lực riêng của nó, không ngừng làm tan trả quỷ vụ mà bản thân nó tiêu hao cũng rất ít. Chỉ cần chân nguyên tiêu hao quá nữa, Lâm Minh lại búng tiếp hai ngón tay. Hai luồng chân nguyên mới lần nữa được chui vào, hoàn toàn đuổi đi cái lạnh cho Chu Tâm Ngữ. Cảm tạ, Chu Tâm Ngữ nhỏ giọng nói. Nhấc tay làm chút chuyện, còn xa lắm không? Hai người đi đến bây giờ đã đi được nửa canh giờ, chủ yếu thời gian đều quanh quẩn chuyển tới chuyển lui. Tuy rằng Chu Tâm Ngữ cầm bản đồ trong tay, nhưng là ở trong mạng quỷ vụ, muốn phân biệt phương hướng cũng là chuyện không dễ dàng. Huống chi nàng còn là lần đầu tiên đến đây, hơn nữa đều không thể sử dụng cảm giác. Chu Tâm Ngữ nói, nếu ta không tính sai, chính là ở phía trước có một vách đá. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn, vách đá theo như lời Chu Tâm Ngữ đã cách không xa, còn chừng mấy chục trượng, ẩn ở trong sương mù màu đen giống như một con cự thú màu đỏ. Cửa vào hẳn là ở ngay trên vách đá. Chu Tâm Ngữ một lần nữa so đúng vào ngọc giản rồi nói khẳng định. Hiện ra ở trước mặt Lâm Minh là một vách đá phủ kín trong đá màu đỏ cao mấy chục trượng.

Ở trong một gian phòng trong đó, hắn rõ ràng nhận ra một ít vật hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bước đi tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong gian phòng, Lâm Minh hít sâu một hơi khí lạnh. Tài liệu minh văn, chứa đầy một phòng kho tài liệu minh văn. Đúng rồi, Lãm Nguyệt Tông vốn chính là một tông môn sở trường chế phù, mặc kệ là minh văn phù cũng tốt, hay là công kích phù cũng tốt. Mà sư phụ Thủy Nguyệt Đại Sư của Chu Tâm Ngữ, bản tính chính là một minh văn tông sư. Trong bảo tàng của Lãm Nguyệt Tông bọn họ có tài liệu minh văn phù là chuyện ắt phải có, không có gì lạ cả. Nhìn lướt sơ qua những tài liệu này, trong lòng Lâm Minh vô cùng mừng rỡ. Những tài liệu này đều là loại quý hiếm, sưu tập chúng đầy đủ như thế cũng không dễ. Nơi này rất nhiều vật giá trị không phải đặc biệt khoa trương lắm, nhưng muốn sưu tập chúng lại phi thường khó khăn. Giống như loại nhập thiên đan, tuy rằng quý báu, nhưng chỉ cần trả đủ giá phải trả, cũng có thể mua được. Nhưng những tài liệu minh văn thì khác. Số lượng của chúng quá ít, tác dụng lại không lường được. Cái này hình thành tình huống, kẻ bán tìm không thấy người mua, kẻ mua tìm không thấy người bán. Cho nên rất nhiều công hội minh văn sư đều đã thành lập kho hàng tài liệu, sưu tập một lượng lớn tài liệu, mặc kệ có ít hay không, đều chất chứa trong kho tàng. Lãm Nguyệt Tông cũng đã làm như vậy, hơn nữa 1.000 năm tích lũy quả nhiên danh bất hư truyền. Trong nửa năm qua, minh văn thuật của Lâm Minh trì trệ không tiến bộ, một phần nguyên nhân chính là thiếu tài liệu để luyện tập. Hiện tại vấn đề này đã dễ dàng được giải quyết. Hắn hoàn toàn có thể rút ra thời gian để làm ra một ít minh dược phù cao cấp, tăng cường thực lực nhập thiên đăng, thậm chí là ma tâm toái tình. Những tài liệu minh văn này ta rất muốn, ta hứa trả cho cô 5 viên nhập thiên đăng, tuy nhiên hiện tại không thể giao cho cô, trong vòng 2 năm sau nhất định sẽ hoàn trả. Lâm Minh chỉ vào tài liệu trong phòng, công phu sư tử ngoạn nói với Chu Tâm Ngữ, giá trị 5 viên nhập thiên đăng kỳ thực còn không bằng tất cả tài liệu minh văn trong phòng, huống chi Lâm Minh đưa ra chính là ngân phiếu trống không. Tuy nhiên, hai người đã có giao ước, trừ chân nguyên thạch, bảo khí, ngọc giản công pháp, còn lại đều phải nhất trí phân phối. Những tài liệu này tuy rằng quý báu, nhưng tác dụng đối với Chu Tâm Ngữ thật sự xa không lớn bằng nhập thiên đan. Lâm Minh lại bổ sung một câu, các thứ còn lại gì đó ta không cần. Chu Tâm Ngữ như trước đáp ứng, từ sau khi vào kho, gần như là Lâm Minh nói chia như thế nào thì chia như thế đó, nàng không hề có nửa câu phản đối. Lâm Minh lại nói, ta định ở trong này bế quan thời gian 3 tháng, sau đó sẽ đi đến Thần Hoàng Đảo. Cô có muốn cùng đi với ta hay không? Mục Thiên Vũ bảo Lâm Minh 3 tháng sau hãy đi đến Thần Hoàng Đảo. Vào Thần Hoàng bí cảnh, 3 tháng này, hắn nhàn rỗi vô sự. Vừa lúc ở trong này tu luyện, hơn nữa trong mật động kho báu này còn có một tụ nguyên pháp trận. Hội tụ nguyên khí thiên địa không kém gì so với Thất Huyền Cốc, chắc hẳn trước kia người tiếp nhập kho báu cũng từng có tính toán như vậy. Ở trong mật động kho báu vừa có thể tránh nạn, vừa có thể tu luyện. Hơn nữa sau khi Lâm Minh mở ra cánh cửa phía sau mật thất kia, nhìn thấy phía sau có một cái hồ trong lòng đất diện tích không nhỏ, trong hồ hơi lội một loại cá sùng toàn thân màu trắng, không ngờ nơi này ngay cả thức ăn đều chuẩn bị sẵn. Lâm Minh càng quyết ý ở lại tu luyện. Chu Tâm Ngữ cũng không có chỗ nào để đi, nên định cùng bế quan với Lâm Minh, sau đó sẽ đi Thần Hoàng Đảo với Lâm Minh, nơi đó thánh địa tu luyện lý tưởng trong lòng Chu Tâm Ngữ. Chu Tâm Ngữ muốn cuộc đời này đột phá bình cảnh toàn đan, không có đại tông môn duy trì rất khó làm được. Cứ như vậy bắt đầu những ngày tu luyện buồn tẻ. Việc Lâm Minh phải làm rất nhiều, thời gian 3 tháng rất cấp bách. Lâm Minh và Chu Tâm Ngữ chia ra hai ngăn trong gian thạch thất. Dùng đường chính giữa mật thất làm ranh giới, bình thường tận lực không cần bước vào địa giới của người kia, đây là theo yêu cầu của Lâm Minh. Chu Tâm Ngữ sau khi nghe xong trước gương mặt xinh đẹp tức giận đến lúc đỏ lúc trắng, nam nữ cùng trong một phòng. Hơn nữa, ở thời điểm thực lực của nữ nhân không bằng nam nhân, thường thường là nữ nhân chịu thiệt. Tuy rằng trong nội tâm Chu Tâm Ngữ ít nhiều có bất mãn với Lâm Minh, nhưng vẫn rất tin vào nhân phẩm của Lâm Minh. Nhưng không nghĩ tới ngược lại là Lâm Minh ra yêu cầu này, dường như sợ hãi bị mình làm gì đó. Điều này làm cho Chu Tâm Ngữ tức giận. Lâm Minh đâu có dự đoán được Chu Tâm Ngữ lại ngửi ngợi nhiều như vậy. Thật ra hắn chỉ là không nghĩ bí mật của Minh Dược Phụ bị Chu Tâm Ngữ biết mà thôi. Hơn nữa quá trình hắn tu luyện cũng có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhập thiên đan có thể sẽ bị hắn ăn vào giống như chè đậu. Nếu như bị Chu Tâm Ngữ nhìn thấy có khi cầm đều trước xuống đất mất. Lâm Minh vừa bắt đầu bế quan, thời gian chủ yếu đều dùng tu luyện minh văn thuật. đến khi linh hồn lực tiêu hao cực độ mới ngồi xuống luyện hóa tạp chất và đăng độc trong cơ thể. Trước khi thời điểm nghèo túng, Lâm Minh luyện tập minh văn thuật, ngay cả tài liệu cũng không có mà dùng. Chỉ dùng chân nguyên chống trọng mô phỏng, một loại minh văn phụ vẽ một hơi cả ngàn vạn tấm. Nhưng hiện tại sử dụng từng bỏ tài liệu cao cấp không cần tốn tiền, lại có linh hồn lực cường đại chống đỡ, chân nguyên tiêu hao hết, liền dùng chân nguyên thạch, trung phẩm đổi lấy từ Chu Tâm Ngữ, nơi đó để bổ sung chân nguyên. Một đoàn hào quang sáng lạng nổ tung trong gian thạch thất u ám, xinh đẹp giống như pháo hoa, nhưng mà phần giá trị xinh đẹp này cũng chính là tài liệu đổi lấy bằng mấy trăm viên chân nguyên thạch, trong đó chỉ là một gốc vòng lưu thảo 500 năm. Đã có giá trị 100 viên chân nguyên thạch, 10 vạn hoàng kim, chỉ trong giây lát như vậy, liền hóa thành tro tàn. Thất bại giống vậy, mỗi ngày lại phát sinh rất nhiều lần. Mỗi ngày đều có 3-4 viên chân nguyên thạch trung phẩm nổ nát thành vôi bột. Phương thức tu luyện gần như phá sản bậc này, cộng thêm kế thừa trí nhớ đại năng thần vực trong đầu Lâm Minh, giúp cho minh văn thuật của Lâm Minh tăng tiến vùng vụt. Có đôi khi Lâm Minh cũng sẽ xem một chút ngọc giản minh văn thuật trong mật thất, tuy rằng so với minh văn thuật của thần vực mà nói, các thứ ghi lại trên những ngọc giản này căn bản là hạng thấp kém, thế nhưng ngọc giản cũng có thể mang đến một ít dẫn dắt cho Lâm Minh. Dù sao tài liệu minh văn thuật của thần vực có khác nhau rất lớn với tài liệu ở thiên diễn đại lục. Mỗi khi linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn, Lâm Minh sẽ cố nén cơn buồn ngủ, bắt đầu ngồi xuống điều tức, luyện hóa tạp chất chân nguyên. Sau vài canh giờ, khi tỉnh lại, thường thường Lâm Minh sẽ cảm thấy bụng đói kêu vang, liền từ trong lòng hồ chụp lấy mấy con cá vàng trắng nướng lên trên lửa, thuận tiện chia cho Chu Tâm Ngữ một ít. Đây là cơ hội giao tiếp không nhiều lắm giữa hai người. Mỗi lần ăn cá, ngoài mặt Chu Tâm Ngữ không đổi sắc, nhưng trong nội tâm không khỏi không khâm phục tài nấu nướng của Lâm Minh, nhất là nhìn thấy Lâm Minh từ trong tu di giới rút ra một cây thanh đao nhỏ, đặt xuống mười mấy đầu, làm cho người ta hoa cả mắt, gai cá chói lọi liền bị cạo sạch, ngay cả gai lông ngắn cũng có thể lấy ra, trên thịt cá còn bị đánh lên vết hoa đào xinh đẹp. Điều này làm cho Chu Tâm Ngữ cảm thấy giật mình. Thật ra tay nghề này không quan hệ với tu vi, nhưng nếu không có luyện tập lâu dài, không có khả năng làm được. Xương cá cho vào nồi hầm canh xương cá, loại quái ngư màu trắng ngay cả mắt cũng không có này, vốn chính là cá sùng. Xương cá sau khi cho vào nồi, nấu chừng một canh giờ sẽ trở thành nước canh dạng keo sền sệt. Uống một ngụm vị ngọt thơm tinh thuần, lưu lại mùi thơm trong kẽ răng. Nhưng mà không được hoàn mỹ chính là số lần Lâm Minh nấu nướng quá ít, có đôi khi liên tục 4-5 ngày, hắn liền không bước chân ra ngoài, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Lúc đó Chu Tâm Ngữ cũng chỉ tự mình thử đi bắt cá rồi dựa theo cách Lâm Minh mà nướng và hầm canh. Sau khi hại chết mười mấy con cá, Chu Tâm Ngữ liền miễn cưỡng có thể làm được dưới tình huống đừng chú ý đến mùi cá nướng cháy khét. Về phần mùi vị thì lại kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm công phu kỹ thuật giao cạo xương cá kia, thì bất kể làm cách nào nàng cũng không làm được. Cứ như vậy ước chừng thời gian trôi qua một tháng, tròn 100 viên chân nguyên thạch trung phẩm hóa thành bột vôi. Những chân nguyên thạch trung phẩm này đều là Lâm Minh dùng chân nguyên thạch hạ phẩm đổi với Chu Tâm Ngữ. Dựa theo giá trị thường thấp nhất, 100 viên chân nguyên thạch trung phẩm cũng hao phí hết 1 vạn viên chân nguyên thạch hạ phẩm của Lâm Minh. Ngoài ra, một lượng lớn tài liệu hư hỏng tổn thất này cũng tới mấy vạn chân nguyên thạch. Một ngày này, toàn thân Lâm Minh đâu đâu cũng thấy tờ máu. Hắn cắn răng bóp nát một tấm phù màu vàng, theo ngọn lửa bùng cháy vù vù trong lúc nhất thời, trong mật thất mờ tối dường như đốt cháy lên một ngọn đèn. Ngọn lửa bao bột nhập thiên đăng, kéo dài thời gian trong vài cái nháy mắt, cuối cùng hóa thành một văn lộ ngọn lửa xinh đẹp lạc ấn ở trên đan dược ống ánh màu xanh biếc. Hoa quang chợt nhón lên một cái rồi biến mất, toàn bộ trong phòng khôi phục vẻ mờ tối trước đó. Số cuộc hoàn thành rồi. Lâm Minh há to miệng thở phì phò. Có đạo minh dược phù này, dược lực của nhập thiên đan đại khái có thể gia tăng 5 thành. Gia tăng dược lực 5 thành nghe ra chỉ là tiết kiệm một ít nhập thiên đan, kỳ thực không phải thế. Đan dược bình thường căn cứ vào đẳng cấp của nó đều có được cực hạn dược lực. Vượt qua cực hạn này, dù có nuốt nhiều hơn cũng vô dụng. Một đạo minh văn phù gia tăng dược lực thành này tương đương với tăng cao đẳng cấp của nhập thiên đan một mạng lớn, giá trị của nó cũng tăng lên gấp mấy lần. Trong hoàn cảnh nhập thiên đan cực kỳ thiếu thốn, nếu việc này được các loại tông môn biết, đúng là khó lường chuyện gì xảy ra. Mà tầm toái tinh đến bây giờ Lâm Minh còn không dám ăn bậy, nhưng nhập thiên đan thì không hề có cố kỵ. Lâm Minh liền ngồi xuống điều tức một chút, khôi phục một phần trạng thái rồi tiếp tục thảy nhập thiên đan vào trong miệng. Sau một lát, nhập thiên đan hóa thành một dòng hơi nóng cháy, chạy tản ra khắp nơi trong cơ thể, chui vào kinh mạch quanh thân. Cùng theo đó truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc. Tuy nhiên sau khi Lâm Minh đã trải qua tra tấn của ma tâm toái tịnh, loại đau đớn trình độ này đối với Lâm Minh mà nói đã không tính là gì. Bình thường võ giả dùng nhập thiên đan vẫn luôn có một chút nguyên khí nóng rực chạy dọc theo kinh mạch tới cơ thịt lớp da rồi tiếp tục thông qua lỗ chân lông tràn ra ngoài. Mặc dù là lần trước Lâm Minh dùng nhập thiên đan cũng không ngoại lệ, nhưng lần này bởi vì có Minh Dược Phụ, toàn bộ những nguyên khí này bị một lực lượng vô hình trói buộc, mạnh mẽ giam cầm trong cơ thể Lâm Minh. Nguyên khí nóng bức không ngừng tấn công giam cầm của cổ lực lượng kia, nhưng mà bất kể như thế nào không thoát ra được, vì thế làm cho nguyên khí trở nên càng thêm táo bạo. Tông xả hữu độc trong kinh mạch của Lâm Minh, từ đó dược lực càng trở nên mãnh liệt. Bình thường, võ giả nếu gặp phải loại tình huống này chính là họa không phải phúc. Không chống đỡ chịu nổi là một vấn đề mà hiện tại Lâm Minh đã trải qua bách chiến. Dược lực nhập thiên đang được tăng phúc năm thành. Chỉ là làm hắn khẽ câu mày, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi mà thôi. Giống như là uống vào một chén lớn. Hít hạ mấy tiếng, không có phản ứng thống khổ gì lắm. Vẹn vẹn chỉ sau thời gian một khắc, dòng hơi nóng cuồng bạo kia liền bị khuất phục. Chỉ phải mặc cho Lâm Minh khống chế nó bắt đầu quá trình tôi tủy. Nhập thiên đan trải qua Minh Dược Phù tăng phúc, quả nhiên hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Lâm Minh dùng một viên nhập thiên đan này rèn luyện thương tay trải. Lần này Lâm Minh không có hấp thu mảy may nguyên khí đã tăng lên tu vi trước khi hoàn toàn loại trừ đan độc trong cơ thể, tùy tiện tăng lên tu vi chỉ có hại. Trải qua mấy ngày tĩnh tọa, đợi đến khi cố tủy toàn thân hấp thu dược lực, tiếp theo Lâm Minh liền ngựa không dừng vó, vẽ ra tấm Minh Văn Phù thứ hai. Nhập thiên đan, sau khi nhấc xong tấm thứ hai, hắn nuốt nhập thiên đan vào trong bụng. Cũng là cảm giác đau đớn đó, chỉ là đã giảm nhẹ được một ít so với lần trước, Lâm Minh cũng không cần tới thời gian một khắc, liền khống chế được dòng dược lực này bắt đầu rèn luyện xương chân phải. Sau vài ngày, thời gian hấp thu toàn bộ dược lực của nhập thiên đan thứ hai nhanh hơn không ít so với viên thứ nhất. Cứ tiếp tục một tháng như vậy, Lâm Minh liên tục không ngừng dùng nhập thiên đan. Sau khi trải qua, Minh Dược Phù tăng hiệu lực. Lúc mới bắt đầu nhập thiên đan còn có thể tạo được một ít hiệu quả, tẩy cân phạt tủy, bài tiết ra một ít tạp chất màu xám trong cơ thể hắn, để sau này bởi vì nhập thiên đan ăn vào quá nhiều. Tạp chất trong cơ thể Lâm Minh đã đến mức không thể loại trừ. Trong cơ thể Lâm Minh không ngừng tích lũy năng lượng, thì hiệu quả của nhập thiên đan lại không ngừng yếu ớt. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Vốn trước đó Lâm Minh phỏng chừng phải dùng 1.000 viên nhập thiên đan mới có thể hoàn thành tôi tủy. Kỳ thực chân chính có thể tạo ra hiệu quả lớn chỉ là mấy trăm viên nhập thiên đan đầu tiên có thể tôi tủy được 3-4 thành, 4-5 thành. Còn những viên sau có tác dụng thật sự có hạn. Đến cuối tháng, sau khi Lâm Minh ăn vào một viên nhập thiên đan, chỉ cần thời gian một canh giờ là có thể hấp thu toàn bộ dược lực. Chỉ riêng điều đó có thể nhìn ra tốc độ giảm xuống của dược lực. Từ trong kho nhận được 18 viên nhập thiên đan cộng thêm Lâm Minh đã có sẵn là 20 viên. Sau khi trải qua Minh Văn Thuật thêm vào, toàn bộ bị hắn ăn vào, Lâm Minh hoàn thành được hơn một thành tôi tủy, cộng thêm nửa thành khi nuốt vào ma tâm toái tinh trước đó. Lâm Minh đã hoàn toàn tôi tủy đến gần 2 thành, mà lúc này dược lực lưu lại trong cơ thể Lâm Minh cũng tích lũy đến cực hạn.